Hoàng chức pháp sư Chi Hư không trộm cướp thủ sáo chương 463 tới chương 481. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lúc này người chủ đi phía trước, phía sau là đầu trâu Thanh Mãn vung một đoạn đầu và cổ đi tới, một cậu bé nghịch ngợm cưỡi trên cổ của đầu trâu Thanh Mãn, hai tay nắm lấy sừng trâu của đầu trâu Thanh Mãn. Vì mệnh lệnh và sự lừa gạt của Dương Diễn, đầu trâu Thanh Mãn rất nghe lời làm thú cưỡi. Đương nhiên để phòng ngừa bất trắc, Dương Diễn và Linh Linh đi theo phía sau không xa không gần. Trường cấp 3 ma pháp Thiên Lang, phòng học lớp 8 cao nhất. Sáng sớm, Mạc Phàm một mình hưng phấn từ cửa sau đi vào phòng học, Mạc Phàm rất hưng phấn. Ngay ngày hôm qua, hệ hỏa của hắn đã hoàn thành phóng thích, có thể phóng thích ma pháp cấp 1 sơ giai hệ hỏa hỏa tư thiêu đốt. Mà hệ lôi của hắn, sớm hơn vài ngày đã có thể phóng thích ma pháp cấp 1 sơ giai hệ lôi lôi ấn, mãn ngấn. Từ khi thức tỉnh ma pháp đến nay gần 10 tháng, bây giờ đã ma pháp đại thành, hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình tay trái hỏa tư thiêu đốt, tay phải lôi ấn, mãn ngấn khoe mẽ. Hăng hái đi vào lớp, Mạc Phàm như thường lệ ngồi xuống hàng cuối cùng. Hôm nay có chút gì đó kỳ lạ. Mạc Phàm liếc nhìn Trương Tiểu Hầu bên cạnh, phát hiện sắc mặt của tên này có chút không đúng. Lúc này, một giọng nói thành thục nhưng mang theo vài phần trong trẻo từ phía bục giảng truyền đến. Chào buổi sáng các em, giáo viên dạy thực hành ma pháp của các em bị ốm đang nghỉ ngơi ở nhà, từ hôm nay trở đi tôi sẽ dạy các em thực hành ma pháp. Tôi tên là Đường Nguyệt. Ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói, ánh mắt Mạc Phàm cũng ngây dại, biểu cảm cũng say mê. Mẹ kiếp! Chỉ thấy cô giáo Đường Nguyệt này mặc một bộ váy công sở màu đen vô cùng chính thống, áo khoác ngoài màu đen và áo sơ mi trắng bên trong làm nổi bật lên một ngọn núi hùng vĩ xinh đẹp, vô cùng sinh động, khiến Mạc Phàm rất nghi ngờ chiếc cúc nhỏ trước ngực có thực sự cản được con sóng lớn dữ dội này không. Cảm giác đó giống như một người gác cổng nhỏ dùng lưng cố gắng chống cửa, nhưng cũng có chút không giữ được cơn lũ tràn ngập sân xung sắc. Muốn mạng, thật muốn mạng, lúc này Mạc Phàm đã cảm thấy phân thân của mình căng phồng lên. Tôi nghe nói trong lớp chúng ta đã có mấy bạn có thể phóng thích pháp thuật, các bạn rất xuất sắc. Tôi muốn nói với các bạn, và cả những bạn khác chưa thể phóng thích pháp thuật, nắm giữ sức mạnh cường đại không có nghĩa là các bạn có thể vận dụng tốt, không kiểm soát tốt sức mạnh của mình, thậm chí sẽ tự thiêu. Đường Nguyệt rất nhanh đã vào trạng thái giảng bài của mình. Trước khi vào, Đường Nguyệt cũng đã biết từ Chu hiệu trưởng và Tiết Mộc Sinh rằng lớp 8 có mấy học sinh đặc biệt, họ đều đã thức tỉnh ma pháp từ sớm, còn có Dương Diễn, pháp sư hệ triệu hoán đó. Đáng tiếc lúc này không có nam sinh nào đang nghe giảng, họ đều đang nhìn dáng người xuất sắc của Đường Nguyệt. Một buổi sáng là tiết thực hành ma pháp, sau khi học xong lý thuyết, Đường Nguyệt dẫn họ ra sân tập. Nhìn cho kỹ, hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho mọi người kỹ năng sơ giai hệ hỏa hỏa tư. Đường Nguyệt đứng giữa toàn bộ học sinh trong lớp. Tất cả học sinh xếp thành một vòng cung phân tán sau lưng cô giáo Đường Nguyệt, còn việc mọi người có phải đều đang nhìn nghi thức khởi động của cô giáo Đường Nguyệt hay không thì không nói được. Lúc này Đường Nguyệt vẫn duy trì tư thế đứng thẳng tắp, đường cong ưu mỹ dưới chiếc váy công sở hơi bó được phác họa vô cùng động lòng người, có lẽ vì mới đến dạy học, lựa chọn trang phục có chút vội vàng mới như vậy, lại khiến các học sinh mở rộng tầm mắt. Hỏa tư thiêu đốt. Xung quanh cô giáo Đường Nguyệt xuất hiện một tinh quỷ hệ hỏa màu đỏ thắm bắt mắt, từ xung quanh cô lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng ngưng tụ thành một ngọn lửa màu đỏ thắm trên tay phải trắng nõn như ngọc của cô. Đường Nguyệt tay phải mạnh mẽ vung ra, ngọn lửa màu đỏ thắm tựa như mũi tên bay đi, trong không khí tạo nên một vệt đỏ thẫm kiều diễm, sau đó như một con thoi chính xác không sai lệch xuyên vào thân thể con rối. Sau đó trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ thắm đáng sợ bùng lên trong thân thể con rối, tuyệt không phải loại từ từ bùng lên, mà là điên cuồng bay múa, như thể muốn thiêu rụi tất cả những gì có thể cháy trong một hơi. Con rối hình người vừa rồi còn nguyên vẹn trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa màu đỏ thắm nuốt chửng. Toàn bộ học sinh trong lớp đều nhìn ngây người. Lúc này trong lòng Mạc Phàm càng tràn ngập mẹ kiếp, hắn lúc này có một trận hoài nghi nhân sinh, tại sao hỏa tư thiêu đốt của Đường Nguyệt lại mạnh như vậy, hôm qua hắn phóng thích hỏa tư thiêu đốt không có uy lực lớn như vậy. Lúc này Đường Nguyệt nhìn các bạn học mở miệng, xin mời mấy bạn đã có thể phóng thích pháp thuật đứng lên biểu diễn ma pháp cho mọi người xem. Đường Nguyệt vừa dứt lời, học sinh ngoài sân đều nhìn về phía Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu, mặc dù ngoài sân còn có Mạc Phàm có thể phóng thích pháp thuật, nhưng lúc này những người này còn không biết. Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu đứng dậy, Mạc Phàm cũng cùng đứng dậy. Phàm ca, cậu cũng có thể phóng thích rồi à? Trương Tiểu Hầu vui vẻ hỏi. Mạc Phàm đắc ý nói, vậy là chắc chắn rồi. Lúc này các bạn học đều kinh ngạc. Mẹ kiếp, Mạc Phàm cũng có thể phóng thích pháp thuật rồi. Người thứ ba, không đúng, người thứ tư, lớp chúng ta xuất hiện người thứ tư có thể phóng thích pháp thuật. Đường Nguyệt lúc này giơ tay phải lên ra hiệu, được rồi, mọi người im lặng một chút. Lời của Đường Nguyệt vẫn rất có hiệu quả, các bạn học rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Đường Nguyệt nhìn ba người Mục Bạch đang đứng nói, tốt, ba người các em thay phiên nhau phóng thích ma pháp, có vấn đề gì tôi sẽ nói cho các em. Đường Nguyệt vừa dứt lời, Mạc Phàm liền mở miệng, để tôi trước, để tôi trước. Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu thấy vậy cũng không tranh giành. Dưới sự chú ý của mọi người, Mạc Phàm đi đến trước một con rối còn nguyên vẹn khác. Mạc Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu ngưng tụ tinh quỷ, vì hôm qua mới hoàn thành phóng. Hít, tốc độ ngưng tụ tinh quỷ hệ hỏa của Mạc Phàm không nhanh. Một ngôi sao tử, hai ngôi sao tử, ba ngôi sao tử, sáu ngôi sao tử, bảy ngôi sao tử. Tinh quỷ của hỏa theo sau khi Mạc Phàm hoàn thành việc sắp xếp các tinh tử, nhanh chóng hiện ra xung quanh Mạc Phàm. Đỏ thẫm bắt mắt, lửa nóng kinh tâm. Một ngọn lửa bùng lên trên bàn tay nửa nắm của Mạc Phàm, giống như một con mãnh thú không thể chờ đợi. Đi đi. Vung tay lên, ngọn lửa trên sân tập xẹt qua một vệt đuôi lửa đỏ thẫm chói mắt, chính xác không sai lệch chui vào thân con rối hình người đó. Im lặng khoảng một giây, sau đó ngọn lửa đột nhiên bùng lên trên thân con rối. Ngọn lửa màu đỏ thắm càng cháy càng mạnh mẽ, ngọn lửa hừng hực đó trong vài giây đã nuốt chửng toàn bộ con rối hình người. Ánh lửa chiếu vào gương mặt Mạc Phàm, gương mặt đó đang cười, cười một cách tự tin bay bổng. Đây chính là hỏa tư, khống chế sức mạnh của hỏa, không thể nói là không ngầu. Lúc này đột nhiên một học sinh không đúng lúc mở miệng, ma pháp của Mạc Phàm hình như yếu hơn của cô giáo Đường Nguyệt, lửa của cô giáo Đường Nguyệt có thể lập tức đốt con rối thành tro bụi. Nụ cười tự tin ban đầu của Mạc Phàm lập tức cứng đờ, sau đó biến mất. Đường Nguyệt nhìn biểu cảm của Mạc Phàm, không nhịn được bật cười, "Mạc Phàm, ma pháp của em phóng thích rất tốt, sau này luyện tập nhiều hơn là được." Mạc Phàm gật đầu, sau đó khiêm tốn mở miệng, "Cô Đường Nguyệt, tại sao uy lực ma pháp của em không bằng của cô ạ?" Lúc này Mạc Phàm thực sự muốn biết, nếu mình cũng học được thần công nâng cao uy lực ma pháp như của Đường Nguyệt, vậy thì lúc này một đám học sinh cũng tò mò nhìn về phía Đường Nguyệt, họ cũng muốn biết. Đường Nguyệt cũng không che giấu, trực tiếp làm người thầy giải đáp thắc mắc, "Trời đất thai nghén nguyên tố, mà nguyên tố dựa vào môi trường sinh trưởng của chúng cũng sẽ có phẩm giai. Một số nơi đặc biệt vì nguyên tố đó tương đối hoạt động mạnh, sẽ sinh ra loại nguyên tố có linh tính, loại nguyên tố này nếu bị pháp sư hệ ma pháp nguyên tố tương ứng luyện hóa, hấp thu, vậy thì uy lực kỹ năng ma pháp toàn hệ của pháp sư đó sẽ được tăng lên gấp bội." Lúc này Đường Nguyệt đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hiện ra ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa này căn bản không phải loại hỏa chủng phàm phẩm màu đỏ thắm thường thấy, cô gọi ngọn lửa của mình là Tước Viêm, hiện ra màu đỏ chu sa, đỏ một cách bá đạo, như thể bẩm sinh đã có một huyết thống cao quý. Đường Nguyệt mở miệng, "Mà hệ hỏa của tôi đã từng luyện hóa Tước Viêm linh chủng, ngọn lửa của tôi mạnh hơn, bá đạo hơn so với trước khi luyện hóa linh chủng. Tăng lên gấp bội." Mạc Phàm nghe xong, cả người đều hưng phấn lên, các học sinh khác cũng một mặt hưng phấn, linh chủng đó, họ cũng rất muốn. Mạc Phàm vội vàng mở miệng hỏi, "Cô Đường Nguyệt, loại nguyên tố phù hợp với em, linh chủng hệ hỏa bao nhiêu tiền ạ?" Linh chủng hệ hỏa bình thường nhất trên thị trường giá cũng cao tới 2.000 vạn, phần lớn còn cần cạnh tranh, đạt đến 2.500 vạn cũng rất bình thường. Đôi mắt đẹp của cô giáo Đường Nguyệt thoáng qua một tia thấu hiểu, khóe miệng đỏ thắm cũng nhếch lên một nụ cười. 2.000 vạn. Lúc này không chỉ Mạc Phàm, các học sinh khác cũng đều choáng váng. 2.000 vạn đó, đối với họ bây giờ là một con số khổng lồ. 22.000 vạn, trời ơi, có thể mua một căn biệt thự lớn ở nội thành Thượng Hải rồi. Mạc Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh. Linh chủng này sợ rằng còn quý hơn kim cương. Xin lỗi, mua không nổi. Đường Nguyệt cho Mạc Phàm một ánh mắt khinh bỉ. Được rồi, vẫn là giá nhà ở Thượng Hải kỳ quái hơn. Sau đó Đường Nguyệt mở miệng, tốt, tiếp theo ai sẽ phóng thích pháp thuật? Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu nhìn nhau một cái, Mục Bạch đứng ra nói, để tôi. Mục Bạch đến trước một tượng gỗ, sau đó vô cùng thành thạo kết nối 7 tinh tử hệ băng thành một tinh quỷ. Hắn mấy tháng trước đã có thể phóng thích, bây giờ tự nhiên rất nhường nhuyễn. Băng mạng đóng băng. Không có bất kỳ sự dừng lại nào, không chút gián đoạn, Mục Bạch một mạch mà thành. Con ngươi của hắn biến sắc, khi hắn thở ra hơi thở của ma pháp, chợt phát hiện trên thân con rối hình người đó đã phủ đầy sương băng màu trắng. Sương băng nhanh chóng bao trùm, toàn bộ con rối hình người như thể bị quét một lớp sơn băng, trông vô cùng kinh người. Hàn khí lan tỏa, tràn ngập mấy mét. Rắc rắc rắc. Băng mạng không dừng lại sau khi bao trùm con rối, mà bắt đầu lan ra trên mặt sân tập. Các học sinh đều sợ hãi lùi lại, cảm giác băng mạng sắp lan đến khu vực của họ. Không tệ, phóng thích rất nhường nhuyễn. Đường Nguyệt gật đầu. Tiếp theo là Trương Tiểu Hầu. Phong quỷ tật hành. Khí chất của Trương Tiểu Hầu cũng thay đổi, mắt lộ ra màu xanh, vạt áo tung bay. Theo tiếng niệm của hắn, một luồng khí lưu ngưng tụ thành một con đường của gió trước mặt Trương Tiểu Hầu. Con đường này bắt đầu từ vị trí của Trương Tiểu Hầu, kéo dài đến rìa sân tập. Vù. Đột nhiên, thân ảnh của Trương Tiểu Hầu trở nên mờ ảo. Trương Tiểu Hầu vừa rồi còn đứng yên, cả người như thi triển lăng ba vi bộ, tốc độ bão tố lao đi, hơn nữa còn theo con đường của gió mờ ảo trong không khí di chuyển về phía cuối con đường. Quá nhanh. những người chạy 100m nhanh như bay cũng trở nên yếu ớt trước tốc độ di chuyển này. Khi Trương Tiểu Hầu đến cuối sân tập, con đường của gió lập tức rõ ràng, Trương Tiểu Hầu ổn định dừng lại. Không tệ, em rất nhuần nhuyễn. Đường Nguyệt mở miệng. Sau đó cô đợi Trương Tiểu Hầu trở về rồi mở miệng, mọi người cũng thấy rồi, những bạn chưa thể phóng thích phải cố gắng. Chỉ là chủ nhiệm lớp của các em, Tiết Mục Sinh, đã đề cập với tôi về kỳ khảo hạch hàng năm, kỳ khảo hạch hàng năm rất quan trọng. Đầu tiên, những học sinh không đạt sẽ bị mời rời khỏi trường, thứ hai còn có thể phân lớp lại đối với những học sinh có thành tích xuất sắc và học sinh có thành tích bình thường, được phân vào lớp chọn sẽ nhận được sự ưu ái nhất định, điều này sẽ có lợi thế lớn hơn cho các em trong kỳ thi Đại học Ma Pháp, cho nên học kỳ này, mọi người không có lý do gì để không cố gắng. Lúc này một học sinh nam hỏi, cô Đường Nguyệt, cô sẽ dạy ở lớp chọn chứ? Một học sinh nam hỏi, nếu không có gì bất ngờ, tôi sẽ là giáo viên thực hành của lớp chọn kế nhiệm sau khi dạy xong các em. Đường Nguyệt khẽ gật đầu. Cô ơi, em là Dương Quá. À, em là Hoàng Phi Phong, nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Cô Đường Nguyệt, sau này em cũng muốn theo cô. Đường Nguyệt duy trì nụ cười ấm áp, có thể thấy tiết học đầu tiên của mình hôm nay rất thành công, nhiệt huyết học tập của các học sinh đều đã được khơi dậy. Những bạn có thể phóng thích pháp thuật, nếu có vấn đề gì có thể tìm tôi riêng, tôi sẽ dành thời gian cá nhân để phụ đạo thêm cho các bạn. Đường Nguyệt tiếp tục nói. Gào. Trong lớp lập tức vang lên một tràng sói tru. Bảy viên tinh tử, lập tức trở thành mục tiêu phấn đấu của tất cả mọi người. Tôi cách bảy viên tinh tử không xa, cô Đường Nguyệt, chờ tôi. Thật hay giả, cậu khống chế được mấy viên rồi? Hai viên. Lăng. Tôi ba viên, nghiền nát đám cặn bã các cậu. Ba viên, cũng không ngại ở đây khoe khoang, tôi đã gần bốn viên rồi, càng về sau càng khó các cậu không hiểu sao. Không khí nóng nực bay qua trùng trùng sơn lĩnh, quét sạch đi sự u sầu của mùa xuân phương Nam, thay vào đó là mây núi lạnh giá của mùa hè. Theo sát phía sau, lại là một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống, lá rách, hoa rơi khắp nơi tàn lụi. Bắc Thành là một thành phố có mùa màng khá ổn định, nhưng đôi khi cũng cực kỳ tùy hứng. Mới sáng sớm, mặt trời chói chang, trời trong không gợn mây, vừa ngủ một giấc trưa, đơn giản như xuyên không, cuồng phong nổi lên, mây đen dày đặc. Đến chập tối, mưa to lạnh lẽo, gió mạnh rét buốt. Hôm nay Dương Diễn không tu luyện, một là có Diệp Tâm Hạ ở đây. Hai là, trời mưa thích hợp để ngủ. Diệp Tâm Hạ trong lòng cũng không có ý nghĩ gì khác, cô phát hiện mình đã thích Dương Diễn, mặt khác mấy năm nay Dương Diễn đối với mình bỏ ra không phải là giả, mình một người tàn tật có tư cách gì cự tuyệt một pháp sư hệ triệu hoán tương lai sáng lạng đâu. Đột nhiên lúc này điện thoại di động trên tủ đầu giường kêu, Dương Diễn đột nhiên mở mắt, ánh mắt có chút sắc bén, nhưng thấy là phòng ngủ của mình, lại nhanh chóng dịu xuống. Dương Diễn cầm điện thoại lên xem, là Chu hiệu trưởng gọi, Dương Diễn trực tiếp kết nối, hỏi Chu hiệu trưởng, có chuyện gì vậy ạ? Dương Diễn à, hai ngày nữa không phải đến lượt con và đệ tử thế gia tranh cử tư cách tu luyện ở địa thánh tuyền năm nay sao, con chuẩn bị xong chưa? Giọng của Chu hiệu trưởng từ trong điện thoại di động truyền tới. Dương Diễn mở miệng đáp lại, chuẩn bị xong rồi à, trên thực tế cũng không có gì để chuẩn bị. Dương Diễn không tin đệ tử thế gia năm nay tranh đoạt địa thánh tuyền với mình sẽ đánh thắng được đầu trâu thanh mãn đã tiến vào kỳ tiến giai cấp nô bộc. Trong hơn nửa năm qua, đầu trâu thanh mãn gần như mỗi tháng đều trải qua 4 năm trận chiến đấu, săn giết 4 năm con yêu ma cấp nô bộc, mặc dù đôi khi cần Dương Diễn giúp đỡ. Vị diện triệu hoán cũng không yên. Ổn, mặc dù Dương Diễn dùng ý thức thể du đảng với góc nhìn thượng đế để dò xét khu vực an toàn cho đầu trâu thanh mãn, nhưng luôn có bất ngờ xảy ra. Số lượng chiến đấu lớn, lại thêm mỗi lần Dương Diễn triệu hoán đầu trâu thanh mãn đều sẽ tiêu hao một phần ma pháp hệ triệu hoán cho nó. Ma năng hệ triệu hoán đối với yêu ma cấp nô bộc là vật đại bổ. Bây giờ đầu trâu thanh mãn đã chỉ còn nửa bước nữa là vượt qua giới hạn huyết mạch, bước vào kỳ tiến giai cấp nô bộc. Nếu không phải cấp độ huyết mạch của đầu trâu thanh mãn chỉ là cấp nô bộc, có lẽ nó đã tiến giai cấp chiến tướng rồi. Nhưng dù vậy, thực lực của đầu trâu thanh mãn hiện nay cũng đã vượt qua yêu ma cấp nô bộc thông thường, pháp sư sơ giai bình thường từng đội lên, 4-5 đội cũng chưa chắc đánh lại. Mà đệ tử thế gia do Bác Thành năm nay cử đi, cùng lắm cũng chỉ là một pháp sư sơ giai tam cấp có chút ma cụ cấp phàm, một mình đối đầu với đầu trâu thanh mãn hoàn toàn là đi nộp mạng. Đương nhiên Dương Diễn cũng không tự mãn, trên người Dương Diễn còn có ma cụ, nếu đến lúc đó đầu trâu thanh mãn bị đối thủ đánh bại, Dương Diễn hoàn toàn có thể tự mình lên trận. Săn yêu nhận treo thưởng hơn nửa năm, Dương Diễn cũng không phải không có trường hợp tự mình lên trận chiến đấu với yêu ma, pháp sư. Mặc dù danh nghĩa pháp sư dưới 18 tuổi không thể quyết đấu ma pháp, giữa các pháp sư càng không thể chém giết, nhưng ở giả ngoại pháp luật làm sao có thể quản được. Chỉ cần lúc đó xóa sạch dấu vết, không ai sẽ biết. Chuẩn bị xong là tốt rồi. Giọng của Chu hiệu trưởng tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền đến. Sau đó Chu hiệu trưởng trầm mặt một chút, tiếp tục mở miệng, cái đó, Dương Diễn à, ngày mai con đến trường một chuyến nhé, một học sinh lớp 12 muốn thách đấu con. Thách đấu tôi? Là vì địa thánh tuyền. Dương Diễn lúc này rất đơn giản đã đoán ra điều gì đó. Có thể làm cho Chu hiệu trưởng nói tiếp sau khi nhắc đến địa thánh tuyền, rồi lại trầm mặc một hồi mới nhắc đến chuyện này, rất rõ ràng là học sinh lớp 12 vốn nên tranh đoạt địa thánh tuyền muốn cùng mình tranh giành tư cách đại diện trường xuất chiến thôi. Đúng vậy, học sinh ưu tú nhất của khóa lớp 12 này có chút không phục, muốn thách đấu con một lần, hắn muốn sau khi thắng con, sẽ thay con đi tranh đoạt tư cách tu luyện ở địa thánh tuyền. Giọng của Chu hiệu trưởng truyền đến. Dương Diễn sắc mặt không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là một tên nhóc con không nhìn rõ thực tế mà thôi. Không sớm không muộn, ngay khi mình sắp cùng đệ tử thế gia tranh đoạt tư cách tu luyện ở địa thánh tuyền, tên nhóc con này lại đứng ra, hắn có phải là quân tiên phong của đệ tử thế gia đó, đến để thăm dò thực lực của mình không? Nhưng không quan trọng, tất cả âm mưu quỷ kế trước mặt thực lực tuyệt đối đều không có chút ý nghĩa nào, nếu thua thì chỉ đại biểu thực lực không đủ. Được, Chu hiệu trưởng, ngày mai buổi sáng tôi sẽ đến trường một chuyến. Dương Diễn bình tĩnh mở miệng. Vậy thì không làm phiền con nữa, cứ vậy đi. Chu hiệu trưởng cúp điện thoại, lúc này ông cũng cảm thấy mình có chút mất mặt. Rõ ràng ban đầu là ông đề nghị để Dương Diễn đại diện trường đi tranh đoạt địa thánh tuyền, kết quả lại có học sinh nhảy ra thách đấu Dương Diễn. Dương Diễn đặt điện thoại di động lên tủ đầu giường, nhìn Diệp Tâm Hạ mở miệng, ngày mai cùng anh đến trường cấp 3 ma pháp Thiên Lang nhé. Diệp Tâm Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Sáng ngày hôm sau, Dương Diễn đẩy Diệp Tâm Hạ ngồi trên xe lăn đến gần cổng trường cấp 3 ma pháp Thiên Lang. Tiếp một sinh ở phía trước dẫn đường. Thách đấu được sắp xếp ở sân tập, lúc đó sẽ có toàn thể giáo viên và học sinh cùng một số học sinh khác quan sát. Tiết một sinh vừa đi vừa nói. Dương Diễn không quan tâm đến điều này. Đúng rồi, ma pháp hiệp hội quy định, hai bên quyết đấu ma pháp phải đủ 18 tuổi. Cho nên lát nữa khi chiến đấu, sẽ quy định học sinh kia chỉ có thể ra tay với triệu hoán thú của em, không thể ra tay với em. Tiết một sinh tiếp tục nói. Đối với em thì không có hạn chế. Nhưng nếu chính em tấn công học sinh kia, hắn có thể phản kích. Chỉ là em là pháp sư hệ triệu hoán, ngoài triệu hoán thú ra, chắc cũng không có lực công kích khác. Nhìn bề ngoài, rất hợp lý, dù sao Dương Diễn chưa đủ tuổi, để đối thủ không thể chủ động tấn công Dương Diễn. Về phần hạn chế Dương Diễn, đùa à, khi chiến đấu bình thường, làm gì có chuyện hạn chế pháp sư hệ triệu hoán không được động thủ. Rất nhanh, ba người Dương Diễn đã đến sân tập. Lúc này trên sân tập có một thanh niên cùng Chu hiệu trưởng, Đặng Khải và một giáo viên đang chờ, nhìn thấy ba người Dương Diễn đến liền tiến lên chào hỏi. Chu hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường, Dương Diễn mở miệng. Chu hiệu trưởng và Đặng Khải gật đầu, sau đó Chu hiệu trưởng giới thiệu thanh niên và giáo viên bên cạnh ông, Dương Diễn, đây là người hôm nay thách đấu con, Pháo Hôi Hỏa, một pháp sư hệ hỏa sơ giai cấp 2, đây là chủ nhiệm lớp của Pháo Hôi Hỏa. Dương Diễn gật đầu, Chu hiệu trưởng không giới thiệu bên mình, nghĩ đến Pháo Hôi Hỏa cũng biết mình là ai. Tốt, các con chuẩn bị một chút. Những người không liên quan rút lui. Chu hiệu trưởng mở miệng. Nói xong Chu hiệu trưởng liền đi về phía khán đài chủ tịch, Đặng Khải ở lại, hai bên chủ nhiệm lớp cũng rời đi. Dương Diễn nhìn về phía khán đài, lúc này trên khán đài của sân tập đã ngồi đầy học sinh và giáo viên, trong đó học sinh lớp 8 cao nhất đều ngồi ở đó, còn có một lớp chắc là học sinh lớp 12, họ đều ngồi riêng một chỗ. Còn có một số giáo viên và học sinh khác, một số người của thế gia, người của Mục gia cũng đến mấy người, Mục Trác Vân và Mục Chúc đều có mặt. Lúc này họ đang líu ríu trò chuyện, không ngoài ai thắng ai thua các loại. Dương Diễn đẩy Diệp Tâm Hạ ngồi trên xe lăn đến vị trí của lớp 8, lúc này ở vị trí của lớp 8, một cô giáo trẻ tuổi có vóc dáng rất đẹp đứng ra nói, em là Dương Diễn phải không, để cô chăm sóc cô bé này cho. Lúc này Mạc Phàm và mấy người khác cũng đi tới, Diệp Tâm Hạ mở miệng, anh Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu, hắn cũng đã lâu không gặp Diệp Tâm Hạ. Mạc Phàm lên tiếng, sau đó nói với Dương Diễn, đây là cô giáo Đường Nguyệt. Giáo viên mới đến học kỳ này. Sau đó Mạc Phàm nói với cô giáo Đường Nguyệt, cô ơi, Tâm Hạ là em gái em chăm sóc em ấy là được rồi. Dương Diễn không có ý kiến, bây giờ Mạc Phàm và Diệp Tâm Hạ chỉ là anh em đơn thuần, chăm sóc một chút cũng không sao. Đường Nguyệt lại càng không có ý kiến. Khi Dương Diễn rời khỏi khán đài đi xuống sân tập, Mạc Phàm hét lên, lão Dương. Cho tôi chơi hắn. Đánh cho hắn ị ra quần. Trương Tiểu Hầu cũng hét lên, Diễn ca, cố lên. Một Bạch cũng hô một tiếng, cố lên. Diệp Tâm Hạ lẳng lặng nhìn. Triệu Khôn Tam còn trực tiếp dẫn theo các bạn cùng lớp hô cố lên. Mặc dù Dương Diễn không ở trường học, nhưng dù sao Dương Diễn cũng là học sinh lớp 8. Lần này Dương Diễn làm vẻ vang cho lớp 8, họ cũng không thể không có chút biểu thị nào. Mặc dù từng tiếng cố lên rất rẻ tiền. Dương Diễn khoát tay đi xuống sân tập. Lúc này trên sân tập chỉ có Dương Diễn và Pháo Hôi Hỏa đứng đối diện nhau, Đặng Khải đứng ở giữa một bên. Đặng Khải dùng giọng nói mà cả sân trường đều có thể nghe thấy mở miệng, cuộc thách đấu này do tôi làm trọng tài, người thách đấu là pháo hôi hỏa, học sinh lớp 12, một pháp sư hệ hỏa sơ giai cấp 2. Người bị thách đấu là Dương Diễn, học sinh lớp 10, một pháp sư hệ triệu hoán sơ giai cấp 2. Lúc này Dương Diễn không mở miệng, thực ra Dương Diễn đã là sơ giai tam cấp, nhưng không mở miệng cũng không sao, không có quy định phải nói rõ tu vi của mình trước khi chiến đấu. Đặng Khải tiếp tục mở miệng, ma pháp hiệp hội quy định, hai bên quyết đấu ma pháp phải đủ 18 tuổi, chỉ là em Dương Diễn tuổi còn chưa đủ. Cho nên lát nữa khi chiến đấu, pháo hôi hỏa chỉ có thể ra tay với triệu hoán thú của Dương Diễn, không thể ra tay với Dương Diễn. Đối với Dương Diễn thì không có hạn chế, nhưng nếu Dương Diễn tấn công pháo hôi hỏa có thể phản kích. Chờ triệu hoán thú của Dương Diễn đánh bại pháo hôi hỏa, hoặc pháo hôi hỏa đánh bại triệu hoán thú của Dương Diễn, trận đấu kết thúc. Trong lúc đó nếu tôi cảm thấy một bên không thể chống đỡ được đòn tấn công, tôi sẽ can thiệp bảo vệ, đến lúc đó bên được tôi bảo vệ sẽ bị thua. Hai bên có ý kiến gì không? Dương Diễn không có ý kiến, pháo hôi hỏa có ý kiến cũng không thể nói. Chuyện này vốn dĩ trường học đã nói với hắn, mặt khác, tuổi của Dương Diễn chính xác không đủ, nếu mình phản đối, thì không thể thách đấu Dương Diễn. Hai vị đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của pháp sư, quyết đấu chỉ là để thúc đẩy các em chăm chỉ tu luyện hơn. Tóm lại, điểm đến là dừng. Đặng Khải lùi lại một chút, nhưng không hoàn toàn ra khỏi sân tập. Ở vị trí này, nếu có bất kỳ tai nạn nào, ông có thể lập tức ra tay. Tốt, bắt tay đi, chờ lệnh của ta là có thể bắt đầu. Đặng Khải nói. Dương Diễn và pháo hôi hỏa đi lại gần, sau đó bắt tay. Ngươi nói xem, ngươi rõ ràng là học sinh lớp 10, tại sao không thể 2 năm sau hoặc 1 năm sau tranh đoạt địa thánh tuyền, nhất. Định phải tranh đoạt địa thánh tuyền với ta trong năm nay. Pháo hôi hỏa mở miệng. Đột nhiên trên tay phải của pháo hôi hỏa ngưng tụ ra một ngọn lửa, trong chốc lát Dương Diễn cảm thấy tay phải của mình bị lửa thiêu, bị lửa nướng. Pháo hôi hỏa biết mình có thể đánh không lại triệu hoán thú của Dương Diễn, cho nên hắn muốn thông qua việc giải quyết Dương Diễn để kết thúc trận đấu. Một Dương Diễn không có lực công kích sao có thể chống đỡ được ma pháp hệ hỏa của mình. Chỉ là quy định mình không thể chủ động động thủ với Dương Diễn, trừ phi Dương Diễn động thủ với hắn trước, cho nên pháo hôi hỏa muốn thông qua khiêu khích chọc giận Dương Diễn, để Dương Diễn không nhận được động thủ với mình, như vậy mình sẽ có cơ hội. Dương Diễn rút lại bàn tay phải hơi bị nóng đỏ, nói với Dương Diễn, hy vọng lát nữa ngươi không cầu xin tha thứ. Lúc này Dương Diễn cũng có chút tức giận, vốn dĩ pháo hôi hỏa thách đấu mình, tiêu tốn thời gian của mình, để mặc Chu hiệu trưởng, mình cũng sẽ không so đo. Kết quả tên pháo hôi này còn chủ động khiêu khích, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lúc này Đặng Khải và những người thấy cảnh này cũng đều nhíu mày. Sau đó Dương Diễn và pháo hôi hỏa lần lượt lùi lại kéo dài khoảng cách, Đặng Khải mở miệng, quyết đấu, bắt đầu. Đặng Khải vừa dứt lời, Dương Diễn liền nhanh chóng ngưng kết tinh quỷ hệ triệu hoán, một thông đạo thứ nguyên cong cong như vần trăng khuyết hiện lên ở bên phải cơ thể Dương Diễn. Đầu của đầu trâu thanh mãn ra trước, ngay sau đó là thân rắn dài đến 10 mét, đầu trâu thanh mãn sau khi ra ngoài liền vây quanh Dương Diễn. So với trước đây, đầu trâu thanh mãn thay đổi không nhỏ, lúc này trên mắt phải của đầu trâu thanh mãn có một vết sẹo lớn, đây là lần chiến đấu bảo vệ Linh Linh bị yêu ma móc mù mắt, sau đó Linh Linh bỏ tiền mời pháp sư hệ trị liệu chữa khỏi mắt cho đầu trâu thanh mãn. Trên thân rắn của đầu trâu thanh mãn, có một vết thương còn chưa mọc vảy hoàn toàn. Trong đó vết thương lớn nhất suýt chút nữa đã cắt đầu trâu thanh mãn làm hai. Có thể thấy, đầu trâu thanh mãn đã trải qua không ít trận chiến đấu và chém giết, lúc này ánh mắt của đầu trâu thanh mãn vô cùng hung ác, tràn đầy lệ khí. Bò ò sau khi ra ngoài, đầu trâu thanh mãn kêu lên, mặc dù tiếng kêu nghe giống tiếng bò, nhưng lại tràn đầy lệ khí. Đồng thời đầu trâu thanh mãn chủ động phóng thích khí tức của mình, khí tràn của yêu ma cấp nô bột kỳ tiến giai trực tiếp xung kích về phía pháo hôi hỏa. Lúc này pháo hôi hỏa mới ngưng kết tinh tử hệ hỏa đến viên thứ 6, sau đó nghe thấy tiếng kêu của đầu trâu thanh mãn, cảm nhận được khí tức xung kích của đầu trâu thanh mãn, tinh quỷ chưa hoàn thành lập tức đứt gãy. Lúc này đầu óc của pháo hôi hỏa trống rỗng, trong đầu hắn đã diễn luyện vô số lần cảnh tượng chiến đấu kịch liệt với yêu ma, còn tưởng tượng một lát nữa mình sẽ đánh bại Dương Diễn như thế nào, nhưng khi Dương Diễn triệu hoán ra đầu trâu thanh mãn, lập tức không biết phải làm gì nữa. Mặc dù trên sách có không ít kiến thức về yêu ma, nhưng kiến thức sách vở chung quy vẫn là kiến thức sách vở, sách và hình ảnh không thể nào mô tả được sự va chạm thị giác và nỗi sợ hãi tâm linh mà sinh vật này mang lại khi đứng trước mặt ngươi. Lúc này không chỉ pháo hôi hỏa, trên khán đài một số học sinh chưa từng tận mắt nhìn thấy yêu ma cũng đều bị kinh ngạc, chỉ là họ không thảm hại như pháo hôi hỏa, dù sao cũng không phải đối mặt trực tiếp với đầu trâu thanh mãn. Đầu óc của pháo hôi hỏa trống rỗng một lúc, lập tức ngồi bệt xuống đất, sau đó vừa lùi lại vừa la lớn, "A, ngươi không được qua đây." Không đợi pháo hôi hỏa hô đầu hàng, Dương Diễn trực tiếp ra hiệu cho đầu trâu thanh mãn tấn công, đầu trâu thanh mãn trong nháy mắt lao ra. Đầu trâu thanh mãn chạy đến trước mặt pháo hôi hỏa, sau đó cuộc đuôi một cái trực tiếp quất bay hắn mười mấy mét, pháo hôi hỏa bay ra một đường cong trên không trung rồi hung hăng ngã xuống đất, sau đó trực tiếp phun một ngụm máu hôn mê bất tỉnh. Lúc này toàn bộ sân tập im phăng phắc, trận đấu kết thúc quá nhanh, Dương Diễn chỉ mới triệu hoán thú ra, vẻn vẹn 3-4 giây, trận đấu đã kết thúc. Mau cứu người. Đặng Khải là người đầu tiên phản ứng lại hô lớn. A, cứu người. Lúc này các giáo viên và học sinh khác cũng phản ứng lại, nhanh chóng gọi người, có một học sinh bị dọa sợ đến mức la hét. Một pháp sư hệ trị liệu sơ giai đã được trường học mời đến từ trước nhanh chóng chạy về phía pháo hôi hỏa. Pháp sư hệ trị liệu sơ giai này được trường học mời đến, dù sao lỡ như pháo hôi hỏa thách đấu là Dương Diễn, nhưng người chiến đấu với pháo hôi hỏa lại là triệu hoán thú của Dương Diễn. Mặc dù triệu hoán thú nghe theo mệnh lệnh của triệu hoán sư, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra tai nạn, đến lúc đó có thể cần cấp cứu. Đây không phải sao, pháp sư hệ trị liệu được mời đến bây giờ đã phát huy tác dụng. Đặng Khải là người đầu tiên chạy đến bên cạnh pháo hôi hỏa, ông kiểm tra tình hình của pháo hôi hỏa một chút, tình hình không nghiêm trọng như vậy, chỉ là bề ngoài có chút trầy xước và vết thương do ngã. Sau đó pháp sư hệ trị liệu bắt đầu sử dụng ma pháp hệ trị liệu để chữa trị. Lúc này Dương Diễn dưới ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của các học sinh khác, gọi đầu Trâu Thanh Mãn trở về bên cạnh. Dương Diễn nói với Đặng Khải lúc này, chủ tịch hội đồng trường Đặng, đầu Trâu Thanh Mãn đã nương tay, pháo hôi hỏa đó nhiều lắm là gãy mấy cái xương, ma pháp hệ trị liệu chữa trị một chút là không sao. Trận đấu kết thúc rồi. Dương Diễn không thể thực sự ra tay độc ác, dù sao ở đây có hàng vạn người đang nhìn. Nhưng pháo hôi hỏa vừa rồi đối mặt với khí thế và công kích của đầu Trâu Thanh Mãn, dù cơ thể hắn được chữa trị, sợ rằng cũng không thể duy trì trạng thái bình thường để đối. Phó với kỳ thi cấp 3 sau mười mấy ngày nữa. Đặng Khải nghe lời của Dương Diễn cũng tỉnh táo lại, vội vàng mở miệng, Dương Diễn chiến thắng. Bây giờ, lập tức toàn bộ sân tập không nhịn được trở nên huyên náo, không phải là reo hò, họ đều đang bàn tán về đầu Trâu Thanh Mãn của Dương Diễn. Mẹ kiếp, triệu hoán thú đó lợi hại như vậy, tên pháo hôi hỏa đó đối mặt với triệu hoán thú bị dọa đến mức ma pháp cũng không biết dùng. Đừng nói hắn, để tôi lên, tôi cũng có thể là không phóng thích ra được. Lúc này nghe thấy học sinh lớp 12 nói chuyện, Trương Tiểu Hầu tò mò hỏi, anh học trưởng, không phải nói kỳ khảo hạch hàng năm của lớp 11 là giả ngoại lịch luyện, sẽ gặp phải yêu ma sao? Lúc này một học sinh lớp 12 giải thích, ai, đừng nói nữa. Lúc đi giả ngoại lịch luyện, những huấn luyện viên đó cũng đã được trường học sắp xếp, coi như ở đó sống qua ngày 2 tháng, thông thường cũng sẽ ít nhất cho một cái B hoặc C, chúng ta căn bản không gặp qua yêu ma. Đúng vậy, các khóa trước cũng như vậy. Một học sinh khác biết nội tình cũng gật đầu. Lúc này trong số học sinh lớp 10, đại bộ phận đều có chút kinh ngạc, Mạc Phàm càng là mở miệng, mẹ kiếp, còn có thể như vậy. Lúc này Đường Nguyệt nhíu mày, cô cũng không thích hành vi này của trường học, những học sinh này là pháp sư, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với yêu ma, bây giờ họ không gặp phải, sau này cũng sẽ gặp phải. Lúc lịch luyện, tốt xấu gì cũng có người bảo vệ. Nhưng sau này họ gặp phải yêu ma, thì không có người bảo vệ đâu. Lúc này Dương Diễn thu hồi đầu Trâu Thanh Mãn, sau đó đi đến vị trí khán đài của lớp 8, đến ngồi bên cạnh Diệp Tâm Hạ. Lão Dương, không tệ nha, nhìn thật hả giận, một tên gà con nhỏ bé mà còn dám khiêu khích. Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên nói. Lúc này Trương Tiểu Hầu cũng mở miệng, Diễn ca, anh thật lợi hại, vừa rồi anh triệu hoán đầu Trâu Thanh Mãn, dù em ngồi ở đây cũng bị giật mình. Trong lúc mấy người Dương Diễn nói chuyện, Đường Nguyệt nhìn Dương Diễn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Với kiến thức và tu vi của cô, tự nhiên có thể đánh giá ra Dương Diễn đã là sơ giai tam cấp, đầu Trâu Thanh Mãn còn đã tiến vào kỳ tiến giai cấp nô bộc. Quá xuất sắc, dù là Đường Nguyệt cũng dễ dàng nói rằng mình ở tuổi của Dương Diễn không bằng Dương Diễn. Cô bây giờ cũng mới là trung giai hệ hỏa, hệ thứ hai của cô là hệ ám ảnh bây giờ vẫn chỉ là sơ giai. Chỉ biết thiên phú của Dương Diễn xuất sắc, cô cũng đã điều tra qua Dương Diễn, kết quả ra được Dương Diễn đã gia nhập Thanh Thiên Săn Sở, sau đó cô an tâm. Trong Thanh Thiên Săn Sở, sư tỷ của Dương Diễn, Lãnh Thanh, là người của thẩm phán hội, Dương Diễn cũng không thể dùng tà thuật để tu luyện, cũng không gia nhập thế lực tà ác. Đường Nguyệt và Lãnh Thanh là người của cùng một thẩm phán hội, coi như người của mình, Dương Diễn là sư đệ của Lãnh Thanh, là học sinh chưa từng gặp mặt của Đường Nguyệt, cũng coi như nửa người của mình. Bên phía pháo hôi hỏa, sau khi pháp sư hệ trị liệu chữa khỏi vết thương trầy xước và ngã của pháo hôi hỏa liền mở miệng, không sao, hắn cũng không có thương thế gì nghiêm trọng, bạn học kia đã nương tay, bây giờ. Học sinh này còn hôn mê là do bị dọa sợ. Nghe lời của pháp sư hệ trị liệu, Chu hiệu trưởng và mấy người khác cũng thở phào một hơi, học sinh xảy ra chuyện ở trường là một phiền phức lớn. Lúc này một người đàn ông trung niên dẫn theo một thanh niên bị dọa sợ đi đến trước mặt Chu hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng, nhà tôi Lương Pháo Hôi nhận thua, không tranh đoạt địa thánh tuyền năm nay. Lương Pháo Hôi cùng đệ tử thế gia ưu tú nhất của khóa này ở Bắc Thành, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ là sơ giai cấp 2, hệ ma pháp cũng chỉ là hệ lôi mà thôi. Vừa rồi Lương Pháo Hôi nhìn thấy trận chiến giữa Dương Diễn và Pháo Hôi hỏa xong, trực tiếp bị dọa sợ, hắn cũng không muốn bị đánh một trận, trực tiếp nói với cha hắn, cũng chính là gia chủ của Lương gia ở Bắc Thành, trực tiếp nhận thua. Gia chủ Lương gia cũng không phải là người cố chấp, biết con trai mình không được, không cần thiết để con trai bị đánh một trận, Lương gia mất mặt, cuối cùng lại thua. Trực tiếp nhận thua đi. Chu hiệu trưởng nghe xong lập tức cười lên, ta thay Dương Diễn kết thúc. Các ngươi năm nay không nhận được địa thánh tuyền cũng không sao, năm sau cố gắng là được. Gia chủ Lương gia gật đầu, sau đó kéo con trai mình rời đi. Lời của Chu hiệu trưởng không được ông ta để vào lòng, con trai nhỏ của Lương gia mình một tuổi trong nhà, không có gì xuất sắc, địa thánh tuyền năm sau cũng không liên quan gì đến Lương gia nữa. Tiếp theo Chu hiệu trưởng hướng về toàn thể giáo viên và học sinh nói qua một chút lời khen ngợi Dương Diễn, còn nói chuyện đệ tử thế gia tranh đoạt địa thánh tuyền năm nay trực tiếp nhận thua, chúc mừng tư cách tu luyện ở địa thánh tuyền năm nay đã rơi vào tay trường học. Chu hiệu trưởng rất vui, đã bao nhiêu năm, tư cách tu luyện ở địa thánh tuyền gần như bị đệ tử thế gia lũng đoạn, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trường học thắng. Mặc dù điều này thực tế không có bao nhiêu quan hệ với trường học cũng không dạy Dương Diễn gì, nhưng Dương Diễn chung quy vẫn là học sinh của trường. Sau khi khen ngợi Dương Diễn một phen, Chu hiệu trưởng lời nói xoay chuyển nghiêm khắc mở miệng, mặt khác, biểu hiện của pháo hôi hỏa vừa rồi mọi người cũng đã thấy. Thân là một học sinh có sức mạnh tham gia kỳ thi cao khảo, thân là một pháp sư hệ hỏa sơ giai cấp 2, hắn khi đối mặt với triệu hoán thú của Dương Diễn đã trực tiếp bị dọa đến mức ma pháp cũng không thể phóng thích ra. Các bạn học, các thầy cô, đây vẫn chỉ là triệu hoán thú, nếu nó đối mặt với yêu ma hoang dã thì sao? Săn giết yêu ma là thiên chức của chúng ta, pháp sư, nhưng pháp sư mà trường chúng ta bồi dưỡng ra có thực sự là một pháp sư đủ tiêu chuẩn không? Lúc này toàn thể giáo viên và học sinh đều im lặng, có chút xấu hổ. Chu hiệu trưởng lại mở miệng, tôi quyết định, từ năm nay lớp 11 bắt đầu, giả ngoại lịch luyện phải thực sự diễn ra, nên đối mặt với yêu ma, nhất định phải đối mặt. Dù lần này các em không đối mặt từ từ, sau này các em đối mặt với yêu ma thì phải làm sao? Giống như pháo hôi hỏa, đối mặt với yêu ma trực tiếp quên phản kháng, chờ chết sao? Về phần học sinh lớp 12, họ còn hơn 10 ngày nữa là thi cấp 3, sắp xếp giả ngoại lịch luyện không còn kịp nữa. Nói đến đây Chu hiệu trưởng đứng lên nhìn về phía Dương Diễn, Dương Diễn, ta có một thỉnh cầu, ta hy vọng con để triệu hoán thú của con đến khảo nghiệm học sinh lớp 12, để chúng trước khi rời trường, thực sự đối mặt với yêu ma một lần. Con vào địa thánh tuyền tu luyện, có thể qua mấy ngày nữa hãy đi, dù sao em Dương Diễn không cần tham gia thi cấp 3. Lúc này, hệ triệu hoán của Dương Diễn trông có chút ảm đạm, như thể đã mất đi ánh sáng. Nhìn kỹ lại, thì ra bên ngoài bụi sao hệ triệu hoán của Dương Diễn có một lớp màn sáng nhàn nhạt bao quanh. Mà ánh sáng rực rỡ từ bên trong bụi sao chính là muốn xuyên thủng lớp màn sáng mờ ảo này. Màn sáng giống như vỏ trứng, giống như kén, bao bọc lấy năng lượng sắp phá kén mà ra, màn sáng trông có vẻ không hề lay động trước sự va chạm của ma năng, nhưng lại vì năng lượng cuồn cuộn bên trong mà xuất hiện sự phồng lên rõ ràng. Lúc này, từng luồng năng lượng từ địa thánh tuyền tỏa ra được Dương Diễn hấp thu, sau đó rót vào bụi sao hệ triệu hoán. Lớp màn sáng bao bọc bụi sao hệ triệu hoán không ngăn cản năng lượng tiến vào, mỗi khi có một luồng năng lượng tiến vào bụi sao hệ triệu hoán, bụi sao hệ triệu hoán lại mở rộng một chút, màn sáng lại bị căng phồng thêm một chút. Năng lượng không ngừng được Dương Diễn rót vào bụi sao hệ triệu hoán vẫn đang mở rộng, màn sáng tiếp tục bị căng phồng. Nhưng màn sáng lại vô cùng dẻo dai, dù đã bị căng phồng không ít, nhưng không có dấu hiệu vỡ tan. Dương Diễn cũng không vội, tiếp tục duy trì tu luyện, tiếp tục hấp thu luyện hóa năng lượng do địa thánh tuyền tỏa ra. Cuối cùng, lớp màn sáng bao bọc bụi sao hệ triệu hoán bị căng đến cực hạn, sau đó, màn sáng trong nháy mắt vỡ tan. Bụi sao hệ triệu hoán mất đi sự kìm hãm, đột nhiên bùng lên ánh sáng rực rỡ nhất, với tốc độ nhanh nhất tràn ngập toàn bộ vũ trụ tinh thần của Dương Diễn. Chúng cực nhanh, chúng bao phủ, chúng như đang tạo ra một tiểu vũ trụ mới thuộc về chính chúng, một quê hương tinh tú của riêng mình. Nhưng lần này tạo ra quyết không còn là một góc nhỏ ánh sáng đom đóm như bụi sao lúc trước, chúng đã tạo ra một dải như mây tinh tú, mỗi một ngôi sao đều tràn đầy rực rỡ, chúng hòa quyện vào nhau. Lúc này, bụi sao hệ triệu hoán đã lớn hơn mấy lần. Số lượng tinh tử trong bụi sao trên cơ sở 7 tinh tử tam cấp, lại có thêm 42 tinh tử hệ triệu hóa nhất cấp. Bụi sao hóa tinh vân. Cảm nhận được tất cả những điều này, dù là Dương Diễn cũng không nhịn được hưng phấn. Nói lại, trong nguyên tác mạc phàm đột phá trung giai lúc sống dở chết dở, còn bị tinh thần cắn trả. Ta đây không có tình huống gì cả. Dương Diễn lúc này trong lòng có chút nghi hoặc. Thôi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ, tu luyện một chút. Lúc này, tinh vân hệ triệu hóa mới hình thành. Năng lượng bên trong còn chưa đầy. Theo từng luồng năng lượng được Dương Diễn luyện hóa vào, năng lượng trong bụi sao hệ triệu hoán rất nhanh đã đầy, sau đó bắt đầu theo tu luyện của Dương Diễn mà tăng thêm tu vi. Lúc này Dương Diễn trong lòng rất hưng phấn. Bụi sao trong vũ trụ chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, sự tồn tại của chúng cũng vô cùng nhỏ bé, năng lượng có thể cung cấp cho pháp sư cũng tương đối có hạn. Nhưng tinh vân và bụi sao lại hoàn toàn khác biệt, một dải tinh tú chiếm diện tích cực lớn, ánh sáng của chúng đã có thể dùng từ quang mang để hình dung. Chúng trong vũ trụ tinh thần mênh mông rõ ràng như vậy, chúng điểm xuyết cho một thế giới tinh thần hỗn độn. Lúc này Dương Diễn phát hiện, Lượng ma năng chứa trong tinh vân hệ triệu hoán trung giai nhất cấp của mình bây giờ gấp 10 lần so với bụi sao sơ giai tam cấp. Gấp 10 lần. Ngoài lượng ma năng ra, Dương Diễn còn phát hiện sau khi mình đột phá trung giai, tốc độ tu luyện đã nhanh hơn. Dương Diễn phát hiện tốc độ tu luyện của mình bây giờ là 1,5 lần so với trước đây, nhanh hơn một nửa. Chỉ là tu luyện nhanh hơn, mà tinh vân hệ triệu hoán muốn mở rộng, cần năng lượng lại càng nhiều. Bây giờ Dương Diễn tu luyện cả ngày gần như có thể để tinh vân hệ triệu hoán mở rộng 40%, cũng chính là mở rộng bằng một bụi sao sơ giai nhất cấp. Ma năng của bụi sao sơ giai cấp 2 gấp đôi ma năng của bụi sao sơ giai nhất cấp, ma năng của bụi sao sơ giai tam cấp gấp đôi ma năng của bụi sao sơ giai cấp 2, theo lý thuyết ma năng của bụi sao sơ giai tam cấp gấp 4 lần ma năng của bụi sao sơ giai nhất cấp. 4 ngày trôi qua, bụi sao hệ triệu hoán của Dương Diễn so với 4 ngày trước đã mở rộng 1 phần 10, khoảng bằng một bụi sao hệ sơ giai tam cấp. Căn cứ vào tư liệu Dương Diễn tra được, trung giai và sơ giai giống nhau, ma năng cấp 2 nhiều hơn ma năng cấp 1 gấp đôi. Nếu theo thanh tiến độ kinh nghiệm, bây giờ có thể nói, kinh nghiệm của Dương Diễn lúc này là hệ triệu hoán trung giai nhất cấp. Khi Dương Diễn tu luyện ra 9 điểm còn lại, hệ triệu hoán sẽ bước vào trung giai cấp 2. Đang tu luyện, Dương Diễn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Dương Diễn mở mắt ra, chỉ thấy đội trưởng đội hộ vệ đi đến rìa phía dưới tế đàn. Ra ngoài đi, người minh tu ở đây đã đến giờ rồi. Đội trưởng đội hộ vệ mở miệng. Dương Diễn có chút tiếc nuối đi xuống tế đàn, đi theo đội trưởng đội hộ vệ rời khỏi mật thất. 4 ngày 1 điểm kinh nghiệm, tôi còn kém 9 điểm kinh nghiệm nữa là đến trung giai cấp 2, nếu tôi còn có thể ở đây tu luyện hơn 1 tháng nữa thì tốt. Dương Diễn thầm nghĩ. Nhưng Dương Diễn cũng biết điều này không thể nào, Bắc Thành chỉ là một thành phố nhỏ, địa thánh tuyền sắp khô cạn này là bảo bối của Bắc Thành, hàng năm cũng chỉ lấy ra 7 ngày để pháp sư sơ giai tranh đoạt tu luyện mà thôi. Còn nữa, Dương Diễn phát hiện vào ngày thứ 7, tốc độ tu luyện của mình chậm hơn một chút so với ngày thứ 4. Sự gia trì tu luyện của địa thánh tuyền đối với Dương Diễn đã giảm xuống. Không sao, nếu kế hoạch thuận lợi, mấy tháng sau tôi chắc là có thể nhận được cơ hội vào tam bộ tháp tu luyện ở Minh Châu học phủ. Dương Diễn thầm nghĩ. Dương Diễn định đi theo con đường của Mạc Phàm Trong. Nguyên tác, đặt cách vào hệ triệu hoán, cướp đoạt tài nguyên của học sinh trường thanh giáo khu, nhận được cơ hội vào tam bộ tháp tu luyện. Trong tình huống an toàn, Dương Diễn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể thu được tài nguyên và tăng cường bản thân. Rời khỏi mật thất, Dương Diễn thấy Chu hiệu trưởng đang đợi bên ngoài. Ra rồi, Dương Diễn, con tu luyện thế nào? Chu hiệu trưởng không thể chờ đợi mở miệng. Lúc này, những người trong đội hộ vệ của địa thánh tuyền cũng đều nhìn về phía Dương Diễn, họ cũng tò mò về tu vi hiện tại của Dương Diễn. Trung cấp. Dương Diễn mặt nở nụ cười mở miệng. Chu hiệu trưởng kinh hô, thật sự trung cấp. Lúc này các đội hộ vệ cũng kinh ngạc, dù pháp sư sau khi tu luyện ở địa thánh tuyền có xác suất đột phá trung giai, nhưng xác suất này không lớn. Nếu không, chẳng lẽ địa thánh tuyền có thể sản xuất hàng loạt pháp sư trung giai, vậy thì còn giữ được sao? Không tệ, không tệ. Chu hiệu trưởng lập tức cười lên, đi, ta dẫn con đi tiến hành thức tỉnh lần thứ 2. Con là học sinh ưu tú nhất từ khi trường cấp 3 ma pháp Thiên Lang thành lập đến nay, chi phí thức tỉnh lần thứ 2 này, trường học lo. Được. Dương Diễn cũng không từ chối, dù sao cũng là ý tốt của Chu hiệu trưởng, mặc dù Dương Diễn cũng không thiếu tiền thức tỉnh lần thứ 2. Cũng không biết hệ thứ 2 của ta là hệ nào. Dương Diễn trong lòng suy tư. Ma pháp hiệp hội của Bắc Thành nằm ngay trong tòa nhà ngân mộ này, Chu hiệu trưởng trực tiếp dẫn Dương Diễn đi thang máy đến tầng lầu của ma pháp hiệp hội. Vào đại sảnh, một cô gái lễ tân đi tới, chào Chu tiên sinh, Dương tiên sinh, không biết hai vị có nhu cầu gì. Dương Diễn có chút bất ngờ, đây là người đã tiếp đãi mình khi mình đến thức tỉnh ma pháp lần đầu tiên. Còn về việc tại sao cô tiểu thư ở đại sảnh này lại biết hiệu trưởng Chu, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Hiệu trưởng Chu ở Bắc Thành này cũng được xem là nhân vật cấp cao, cũng là một trong số ít những trung giai pháp sư. Hiệu trưởng Chu lúc này vẫn mang bộ dạng tươi cười, ông chỉ vào Dương Diễn nói, xem ra cô biết cậu ta, vừa rồi cậu ta đã mượn nhờ địa thánh tuyền để đột phá trung cấp, ta dẫn cậu ta tới tiến hành thức tỉnh lần thứ 2, phiền cô đăng ký một chút. Trung cấp. Cô tiểu thư ở đại sảnh kinh ngạc đến mức miệng nhỏ hé mở. Nếu cô nhớ không lầm, vị Dương Diễn tiên sinh này mới tiến hành thức tỉnh lần đầu vào khoảng tháng 3 năm ngoái, bây giờ mới qua 1 năm 3 tháng, Dương Diễn tiên sinh vậy mà đã lên trung cấp rồi. Lúc này, mấy người gần đó nghe được Dương Diễn đã là trung cấp, dù không biết Dương Diễn là ai, nhưng nhìn dáng vẻ trẻ tuổi của cậu cũng không khỏi kinh ngạc. Dương Diễn quá trẻ. Đúng rồi, địa thánh tuyền, vừa rồi hiệu trưởng Chu nói là mượn nhờ địa thánh tuyền để đột phá trung giai đúng không? Tên tiểu quỷ kia mượn nhờ địa thánh tuyền đột phá trung giai thì chắc cũng bình thường thôi. Bình thường cái con khỉ. Tối nào mượn nhờ địa thánh tuyền cũng có thể đột phá trung giai thì địa thánh tuyền còn có thể là của Bắc Thành chúng ta sao? Sớm đã bị cướp đi rồi. Chính thế. Đúng rồi, trẻ như vậy đã đột phá trung giai, ta lại nghĩ tới một Ninh Tuyết, Nàng ấy năm ngoái sau khi từ địa thánh tuyền ra ngoài, hình như cũng không bao lâu đã đột phá trung cấp. Thiên tài a, cô tiểu thư ở đại sảnh rất nhanh đã thu lại cảm xúc, sau đó cúi người nói, mời đi theo tôi. Sau đó, cô tiểu thư dẫn Dương Diễn đi đăng ký đẳng cấp, đồng thời tiến hành thủ tục thức tỉnh lần thứ hai. Dương Diễn tiên sinh, ngài thức tỉnh lần thứ hai, có cần dẫn đạo thạch không? Nhân viên công tác nhìn Dương Diễn hỏi. Hiệu trưởng Chu nói với Dương Diễn, sử dụng thức tỉnh thạch hệ lôi đi, cậu là pháp sư hệ triệu hoán, hệ thứ hai thức tỉnh hệ lôi có thể bảo vệ bản thân. Hiệu trưởng Chu cũng biết có một vài hệ cao cấp hơn hệ lôi, nhưng dẫn đạo thạch của những hệ đó quá đắt, ông không chi trả nổi. Dương Diễn lắc đầu nói, không cần phiền phức vậy đâu, thức tỉnh ngẫu nhiên là được rồi. Dù sao bất kể là hệ ma pháp nào, sau khi đột phá trung giai đều đã có rất nhiều tác dụng, sau khi đột phá cao giai thì hầu như đều có thể một mình đảm đương một phương. Dương Diễn cảm thấy mỗi một hệ ma pháp tu luyện đến siêu giai, tu luyện đến cấm chú đều có thể hủy thiên diệt địa. Mặt khác, hệ thứ nhất của mình là hệ triệu hoán, đối với bản thân mà nói cũng không khác gì không có, mình thức tỉnh hệ ma pháp nào cũng được, thức tỉnh ngẫu nhiên, nói không chừng sẽ thức tỉnh được hệ ma pháp phù hợp nhất với mình. Hiệu trưởng Chu có chút bất ngờ, sau đó gật đầu nói, không tệ, cậu có suy nghĩ như vậy, xem ra tầm nhìn của cậu rất rộng mở. Rất nhiều người sau khi tiến vào một cấp bậc mới liền nhất định phải thức tỉnh một hệ nào đó, không chỉ hao phí toàn bộ tiền tài, cuối cùng còn vô cùng thất vọng với hệ mới của mình. Chỉ có pháp sư phế vật, không có hệ ma pháp phế vật. Mỗi một hệ ma pháp tu luyện đến tận cùng đều có vĩ lực kinh thiên động địa. Vậy thì thức tỉnh ngẫu nhiên đi. Tiếp đó, cô tiểu thư ở đại sảnh dẫn Dương Diễn và hiệu trưởng Chu đến phòng thức tỉnh, tìm được Lưu tiên sinh. Lại là cậu à, còn có hiệu trưởng Chu, sao ông cũng tới đây? Lưu tiên sinh nhìn Dương Diễn và hiệu trưởng Chu, có chút tò mò. Lúc này, cô tiểu thư ở đại sảnh lên tiếng, Lưu tiên sinh, vị Dương Diễn này đã đột phá trung giai, đến để tiến hành thức tỉnh lần thứ hai, thủ tục là thức tỉnh ngẫu nhiên, hiệu trưởng Chu đã thanh toán rồi. Trung giai. Thức tỉnh lần thứ hai. Lưu tiên sinh kinh hô. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dương Diễn tiểu tử, hệ ma pháp thứ nhất của cậu là ta giúp cậu thức tỉnh, thời gian ta nhớ rất rõ, đến nay cũng chỉ mới 1 năm 3 tháng. Làm sao cậu có thể dùng 1 năm 3 tháng từ một học đồ ma pháp vừa thức tỉnh trở thành một trung giai pháp sư được? Nhìn. Bộ dạng không tin của Lưu tiên sinh, Dương Diễn bất đắc dĩ nhìn về phía hiệu trưởng Chu, ra hiệu ông lên tiếng. Đây là sự thật, tiểu tử này sau khi thức tỉnh hệ ma pháp năm ngoái đã đi mua ngay một cái bụi sao ma khí, cứ mang theo bụi sao ma khí tu luyện. Mấy ngày nay cậu ta còn tu luyện trong địa thánh tuyền, đột phá trung giai ngay trong địa thánh tuyền. Hiệu trưởng Chu nói. Lưu tiên sinh nghe xong nghĩ ngợi, rồi gật đầu nói như vậy thì cũng hợp lý. Sau đó, Lưu tiên sinh nhìn Dương Diễn nói, thiên phú không tồi, người bình thường có đãi ngộ như cậu cũng chưa chắc có được tu vi này. Cậu chắc chắn hệ thứ hai muốn thức tỉnh ngẫu nhiên à? Dương Diễn đáp, chắc chắn. Được rồi, đi theo ta. Sau đó, Lưu tiên sinh dẫn Dương Diễn đến phòng thức tỉnh dành cho trung giai pháp sư. Không giống lắm với phòng thức tỉnh lần đầu, phòng thức tỉnh lần này cao cấp hơn rất nhiều, ngay cả cái bàn đặt thức tỉnh thạch bên trong cũng rất đắt giá. Trình tự cậu cũng biết rồi, ta ra ngoài trước. Lưu tiên sinh nói xong liền rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Dương Diễn nhìn về phía thức tỉnh thạch trên bàn, trong lòng không khỏi kích động. Mặc dù là lần thứ hai thức tỉnh ma pháp, nhưng Dương Diễn vẫn không nén được sự phấn khích. Dương Diễn nhẹ nhàng đặt hai tay lên thức tỉnh thạch, hai mắt nhắm lại, tâm thần tiến vào thế giới tinh thần. Rất giống với lần thức tỉnh đầu tiên, nhắm mắt lại Dương Diễn có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng năng lượng kỳ dị từ trong thức tỉnh thạch men theo lòng bàn tay, đi qua các huyết mạch trong cơ thể, sau đó trong nháy mắt rót vào vũ trụ tinh thần, đi tới bên dưới tinh vân hệ triệu hoán. Lừa đảo à, thế giới tinh thần không có phân chia trên dưới, nhưng lúc này tạm thời có thể gọi là bên dưới. Ý thức thể của Dương Diễn nhìn về phía dưới tinh vân hệ triệu hoán của mình, cách trung tâm tinh vân hệ triệu hoán một khoảng bằng đường kính của một tinh vân cấp 1. Năng lượng kỳ dị từ thức tỉnh thạch đi đến nơi đó, sau đó chiếm cứ nơi đó. Chúng nhỏ như bụi trần, sau khi thận trọng đứng vững gót chân lại mang theo vài phần xâm lược mà khuếch trương trở thành một bụi sao nho nhỏ, đồng thời thai nghén ra 7 viên tinh tử. Bụi sao và 7 viên tinh tử đều có màu xám đen, trong chúng tràn đầy vẻ quỷ dị và tĩnh mịch. Màu xám đen. Mẹ nó, hệ vong linh. Dương Diễn kinh hô trong lòng. Lúc này Dương Diễn cũng không biết nên nói vận khí của mình thế nào, hệ vong linh tuyệt đối là một trong mấy hệ ma pháp mà Dương Diễn muốn thức tỉnh nhất, mức độ mong muốn còn trên cả hệ triệu hoán. Hệ vong linh là một dị hệ tương đối hiếm có, nhất là ở khu vực Cửu Châu Quốc, muốn tìm ra vài pháp sư vong linh thật sự còn khó hơn lên trời. Mà không có pháp sư vong linh, những thứ như bụi sao hồn khí, tinh vân ma khí, tinh hà ma khí thường thường rất khó luyện chế, những ma khí tu luyện này trong nước đa phần là nhập khẩu, điều này ở một mức độ rất lớn đã hạn chế sự tăng tiến tu vi ma pháp tổng thể của một quốc gia. từng có lão giáo sư công khai cho rằng, hệ vong linh về phương diện chiến đấu kỳ thực rất gần với hệ triệu hoán, nhưng lại khiến người ta đau đầu hơn hệ triệu hoán. Hệ triệu hoán và hệ vong linh có rất nhiều điểm tương đồng, khác biệt chỉ là một bên sơ giai triệu hoán thú từ vị diện triệu hoán, một bên sơ giai triệu hoán vong linh từ vị diện hắc ám. Một bên trung giai sở hữu không gian khế ước bồi dưỡng khế ước thú, một bên trung giai sở hữu không gian vong linh, khế ước bồi dưỡng hoặc tự mình chế tạo vong linh. Một bên cao giai triệu hoán số lượng lớn triệu hoán thú, một bên cao giai triệu hoán số lượng lớn vong linh. Nhưng mà, vong linh bản thân gần như là tử vật, bị chặt đầu căn bản sẽ không khiến vong linh tử vong, bị chặt tay chặt chân vẫn có thể cử động như không có chuyện gì, còn triệu hoán thú thì lại không được. Đồng thời, hệ vong linh không có hạn chế sơ giai chỉ có thể triệu hoán một con, trung giai chỉ có thể khế ước một con. Lúc này Dương Diễn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi thức tỉnh được hệ vong linh, đột nhiên tinh vân hệ triệu hoán và tinh vân hệ vong linh của Dương Diễn đồng thời phát ra ánh sáng, cả hai cộng hưởng. Hừ, tình huống gì đây? Dương Diễn nhìn hai hệ của mình có chút không rõ. Dưới sự chú ý của ý thức thể Dương Diễn, bụi sao hệ vong linh và tinh vân hệ triệu hoán của mình đang cộng hưởng, sau đó hử. Hừ. Ý thức thể của Dương Diễn mở to hai mắt nhìn về phía hệ vong linh, Dương Diễn nhìn thấy cái gì, hệ vong linh này đang khuếch trương từng chút một. Mặc dù gia tăng rất ít và rất chậm, nhưng đối với một bụi sao của hệ ma pháp mới sinh ra mà nói vẫn rất rõ ràng. Đây là chuyện gì? Lúc này Dương Diễn có chút không hiểu, nhưng trong lòng lại rất hưng phấn. Hệ vong linh này đang tự động tăng thêm tu vi, đây là biến hóa xảy ra sau khi cộng hưởng với hệ triệu hoán, có thể chắc chắn biến hóa của hệ vong linh có liên quan đến hệ triệu hoán. Chỉ là tinh vân hệ triệu hoán không có biến hóa, không tăng thêm tu vi, cũng không giảm bớt tu vi. Nghĩ một hồi, Dương Diễn vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Dương Diễn đại khái có thể đoán được, loại tình huống này có thể liên quan đến vị trí của hai hệ ma pháp. Lúc này, tinh vân hệ triệu hoán và bụi sao hệ vong linh này phân bố song song, đồng thời trung tâm của hai hệ ma pháp nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc. Các hệ ma pháp của người khác đều phân bố ngẫu nhiên, không có tình huống như của mình. Thôi kệ, sau này nghiên cứu sau. Mở hai mắt ra nhìn thức tỉnh thạch đang tản ra ánh sáng màu xám đen trong tay mình, hai tay buông ra, thức tỉnh thạch khôi phục nguyên dạng. Sau khi rời khỏi phòng thức tỉnh, Lưu Tiên Sinh là người đầu tiên lên tiếng hỏi, thức tỉnh hệ gì thế, nhìn cậu có vẻ vui mừng, chắc không phải là hệ thủy, hệ quan gì đó đâu nhỉ. Hiệu trưởng Chu và cô tiểu thư ở đại sảnh cũng nhìn về phía Dương Diễn, Dương Diễn lên tiếng nói, vận khí không tệ, hẳn là hệ vong linh. Dương Diễn vừa dứt lời, ba người Lưu Tiên Sinh lập tức im lặng, sau đó Lưu Tiên Sinh là người đầu tiên mất bình tĩnh. Mẹ nó, hệ vong linh. Tiểu tử cậu vận khí quái quỷ gì vậy, hệ thứ nhất hệ triệu hoán, hệ thứ hai hệ vong linh. Đây là tổ hợp gì vậy, sau này cậu hoàn toàn một mình địch lại mấy đội pháp sư à? Tiếp đó, Chu hiệu trưởng cũng lên tiếng, ta dựa vào, hệ vong linh, cả nước cũng tìm không ra mấy người có hệ vong linh, cậu không nhìn lầm chứ? Kiểm tra một chút là rõ thôi. Dương Diễn nói. Lúc này trong lòng Dương Diễn cũng không quá chắc chắn, vẫn là kiểm tra một chút cho yên tâm. Đúng, tiểu tử lại đây cho ta, mau đi kiểm tra đi. Lưu Tiên Sinh hoàn hồn, nói. Vài phút sau, sau khi Lưu Tiên Sinh đăng ký hệ thứ hai của Dương Diễn là hệ vong linh, ông ta nằm trên ghế với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Khi hiệu trưởng Chu và Dương Diễn rời đi, Lưu Tiên Sinh bỗng nhiên ngồi dậy hét lên, Dương Diễn tiểu quỷ, chờ cậu lên cao cấp đến chỗ ta thức tỉnh ma pháp, đến lúc đó ta miễn phí cho cậu. Không vấn đề, đa tạ. Dương Diễn đáp lại. Thức tỉnh hệ triệu hoán và hệ vong linh mặc dù không liên quan gì đến Lưu Tiên Sinh, nhưng lỡ như, nói không chừng mình ở đây còn có thể thức tỉnh một hệ ma pháp hiếm có nữa thì sao? Rời khỏi hiệp hội ma pháp, hiệu trưởng Chu trở về trường học, còn Dương Diễn thì về nhà, báo tin vui cho Diệp Tâm Hạ. Lúc này Diệp Tâm Hạ cũng biết Dương Diễn đã rời khỏi địa thánh tuyền, liền trực tiếp xin nghỉ học ở nhà. Đang ngồi trên ghế sofa xem TV, Diệp Tâm Hạ thấy cửa phòng mở ra, Dương Diễn bước vào, nàng vui mừng nói, ca ca về rồi. Dương Diễn đóng cửa lại, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Tâm Hạ ngồi xuống, trực tiếp ôm lấy Diệp Tâm Hạ hỏi, có nhớ anh không? Nhớ. Diệp Tâm Hạ lập tức đỏ mặt. Dương Diễn nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Diệp Tâm Hạ, không nhịn được trực tiếp thưởng thức một hồi, khiến Diệp Tâm Hạ càng thêm đỏ mặt. Một lát sau, Dương Diễn ôm Diệp Tâm Hạ hỏi, Tâm Hạ, đoán xem lần này anh có đột phá trung giai không? Diệp Tâm Hạ nhìn về phía Dương Diễn, rồi dịu dàng nói, nhìn ca ca vui vẻ như vậy, ca ca chắc là đã đột phá trung cấp rồi. Không tệ. Diệp Tâm Hạ lúc này dù đã đoán được cũng không giấu được kinh ngạc, Dương Diễn mới 17 tuổi, cũng mới tu luyện 1 năm 3 tháng, vậy mà đã là trung cấp rồi. Các học sinh cùng tuổi với Dương Diễn, lúc này tuyệt đại bộ phận còn chưa thể phóng thích ma pháp đâu. Không chỉ vậy, sau khi anh ra khỏi địa thánh tuyền, hiệu trưởng Chu đã dẫn anh đi thức tỉnh lần thứ hai, đoán xem anh thức tỉnh hệ ma pháp nào. Dương Diễn lại hỏi. Diệp Tâm Hạ nghĩ, rồi nói, hệ lôi. Không đúng. Hệ hỏa. Không đúng. Hệ băng. Không đúng. Diệp Tâm Hạ không tiếp tục nói những hệ còn lại trong 7 hệ nguyên tố ma pháp là hệ phong, hệ thủy, hệ thổ, hệ quang, nàng cảm thấy nếu thức tỉnh 4 hệ này, Dương Diễn sẽ không có hứng thú như vậy để mình đoán. Hệ thứ nguyên ma pháp. Diệp Tâm Hạ lần này không nói từng cái một, mà trực tiếp phân loại lớn. Không đúng. Hệ bạch ma pháp. Không đúng. Hệ hắc ma pháp. Không tệ. Kaka, anh nói thẳng cho em biết anh đã thức tỉnh hệ nào trong hắc ma pháp đi. Diệp Tâm Hạ lúc này không có ý. Định nói từng cái một nữa. Dương Diễn vuốt vuốt đầu Diệp Tâm Hạ nói, hệ vong linh. Hệ vong linh. Diệp Tâm Hạ có chút kinh ngạc. Để ăn mừng mình đột phá trung giai, đồng thời thức tỉnh hệ vong linh, Dương Diễn trực tiếp dẫn Diệp Tâm Hạ đến nhà hàng sang trọng nhất Bắc Thành ăn một bữa, tiêu tiền đến mức Diệp Tâm Hạ cũng có chút đau lòng. Tầng lầu ở đây rất cao, tầm nhìn rất tốt, lúc này đã chạng vạng, ở đây có thể nhìn thấy hơn nửa Bắc Thành đang lấp lánh đèn neon. Tâm Hạ, hai ngày nữa anh sẽ đưa em rời Bắc Thành đến Ma Đô, anh dự định đặt chiêu vào Minh Châu học phủ, không lãng phí thời gian ở Bắc Thành nữa, đến lúc đó em chuyển trường đến Ma Đô nhé. Dương Diễn nói với Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ nghĩ nghĩ, rồi quả quyết gật đầu. Nếu mình cứ ở lại Bắc Thành, đến lúc đó sẽ làm Dương Diễn phân tâm, ảnh hưởng đến việc tu luyện của Dương Diễn thì sao? Lúc này, một mỹ phụ đi tới, nàng có thân hình tuyệt đẹp, mái tóc màu rượu vang đỏ uốn lượn bồng bềnh, lúc còn trẻ nhất định là một tuyệt đại phong hoa. Nàng đi thẳng đến đối diện Dương Diễn và Diệp Tâm Hạ, nói, tôi có thể ngồi ở đây không? Dương Diễn nhíu mày, người phụ nữ này có chuyện gì vậy? Nếu là ghép bàn, trên bàn của mình đã bày đầy đồ ăn, không thể ghép bàn được, hơn nữa ở đây cũng không thiếu bàn trống. Diệp Tâm Hạ nhìn người phụ nữ, nàng luôn cảm thấy có chút thân thiết. Có thể. Diệp Tâm Hạ tự ý nói một tiếng, sau đó dùng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Dương Diễn. Dương Diễn nhẹ giọng nói, không sao đâu. Lúc này người phụ nữ này cũng ngồi xuống đối diện Dương Diễn và Diệp Tâm Hạ. Sau đó Dương Diễn nhìn về phía người phụ nữ này hỏi, xin hỏi cô có chuyện gì, cô đến đây không phải là để ghép bàn chứ? Tiểu quỷ thông minh thật đấy. Người phụ nữ này lên tiếng, a, thì ra là ta đã làm phiền hai tiểu tình nhân các ngươi hẹn hò, thảo nào ngươi lại nhíu mày với bà già này. Có việc gì nói thẳng đi. Dương Diễn lại nói. Người phụ nữ lên tiếng, không có gì, chỉ là nghe nói ngươi thiên phú không tồi, đến xem một chút. Bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Không có gì đâu, ta đi đây, không làm phiền vợ chồng trẻ các ngươi. Người phụ nữ nói xong liền đứng dậy rời đi, Dương Diễn nhìn mà không hiểu gì cả. Chờ người phụ nữ rời đi, Diệp Tâm Hạ nhỏ giọng nói với Dương Diễn. Dương Diễn ca ca, vừa rồi em cảm thấy người phụ nữ kia cho em cảm giác rất thân thiết, một cảm giác không nói nên lời. Nghe lời của Diệp Tâm Hạ, Dương Diễn đột nhiên có một tia kinh hoảng, sau đó trong lòng thầm nghĩ, người phụ nữ kia không phải là mẹ của Tâm Hạ, Diệp Thường chứ. Đối với Diệp Thường, Dương Diễn cũng không có gì phải sợ. Diệp Thường điên cuồng là một người điên, nhưng cũng là một kẻ điên lý trí, sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với mình, dù cho mình đang theo đuổi con gái của bà ta. Đương nhiên Dương Diễn không dám đánh cược điểm này, dù sao cái giá phải trả khi cược thua không phải là thứ Dương Diễn có thể chịu được. Thôi kệ, nếu bà ta muốn động thủ, ta muốn trốn cũng không trốn được. Dương Diễn trong lòng thở dài một hơi. Nghe nói Diệp Thường là siêu giai pháp sư, dưới tay bà ta cao giai. Pháp sư và trung giai pháp sư không phải là không có, nếu bà ta đối phó mình căn bản không thể trốn thoát. Bất quá trong lòng Dương Diễn vẫn có chút bất an. Sáng hôm sau, Dương Diễn liền cho Tâm Hạ nghỉ học, sau đó mình làm thủ tục tốt nghiệp ở trường, tiện thể cáo từ với Mạc Phàm bọn họ, chiều hôm đó liền đi Ma Đô. Tâm Hạ nghỉ học rất thuận lợi, dù sao Dương Diễn là một pháp sư. Dương Diễn tốt nghiệp cũng rất thuận lợi, ban đầu hiệu trưởng Chu còn định tổ chức cho Dương Diễn một bữa tiệc chia tay, nhưng Dương Diễn đã từ chối. Mạc Phàm, Tiểu Hầu, Mục Bạch, ba người các cậu sau này có cơ hội thi vào Minh Châu học phủ, không có gì bất ngờ thì năm nay tôi sẽ đến Minh Châu học phủ, tôi ở đó chờ các cậu. Yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng mà, không phải chỉ là Minh Châu học phủ thôi sao, cậu có lòng tin một chút với chúng tôi được không? Diễn ca, tôi sẽ cố gắng. Tôi nhớ rồi, có thể qua tôi sẽ về Minh Châu học phủ. Nhà Hưng Thúc, tôi đưa Tâm Hạ đến Ma Đô, sau này chú có thể đến Ma Đô thăm chúng tôi. Tốt lắm, có cháu ta rất yên tâm. Ở Ma Đô sống không nổi thì nhớ về Bắc Thành. Sau khi đến Ma Đô, Dương Diễn đẩy Diệp Tâm Hạ đến con phố cũ nơi có thanh thiên sang sở. Con phố cũ này vẫn như vậy, các tòa nhà không cao, mang đậm phong vị dân quốc. Dương Diễn đẩy Tâm Hạ đến cửa thanh thiên sang sở, lúc này Linh Linh đang ngồi ở cửa chơi điện thoại. Lúc này điện thoại đã đổi thành điện thoại thông minh. Linh Linh, bảo tôi đến sao không chào một tiếng. Dương Diễn đùa giỡn với Linh Linh. Linh Linh lườm Dương Diễn một cái, rồi đứng dậy nhìn Tâm Hạ nói, đây là Tâm Hạ tỷ tỷ à, chào cậu, tôi là Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ lên tiếng. Linh Linh cũng lên tiếng, tôi ở Thanh Thiên Săn Sở này, thỉnh thoảng sẽ cùng Dương Diễn hoàn thành treo thưởng, coi như là đối tác của anh trai cậu. Diệp Tâm Hạ đáp lại, Dương Diễn ca ca từng nói với tôi, nghe nói cậu đã là một thợ săn tinh anh kinh nghiệm phong phú, cách trở thành thợ săn đại sư cũng không xa. Được rồi, lát nữa nói chuyện tiếp. Dương Diễn lúc này cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Dương Diễn lên tiếng, Linh Linh, tôi nhờ cậu thuê nhà thế nào rồi? Không thành vấn đề, tôi vừa liên lạc tốt với chủ nhà. Linh Linh lườm Dương Diễn một cái rồi nói, đi theo tôi. Linh Linh liền đi về phía tòa nhà nhỏ bên cạnh tòa nhà của Thanh Thiên Săn Sở, Dương Diễn đẩy Diệp Tâm Hạ theo sau. Linh Linh lên tiếng, trước đây cậu bảo tôi hỏi xem gần đây có ai muốn bán nhà hay cho thuê nhà không, chủ nhà của tòa nhà bên cạnh Săn Sở này đồng ý cho thuê. Chủ nhà của tòa nhà này là một bà lão quá bụa, một mình cũng ở không hết căn nhà lớn như vậy, nghe tôi hỏi thăm liền nói tầng 2, tầng 3, tầng 4 của tòa nhà này đều có thể cho thuê. Tôi dẫn cậu đi gặp chủ nhà, cậu tự mình nói chuyện với bà ấy. Dương Diễn cảm ơn một câu, đa tạ. Việc nhỏ. Linh Linh đáp lại. Dương Diễn dự định thuê nhà ở đây, nếu ở gần Thanh Thiên Săn Sở sẽ an toàn hơn, dù sao có Tống Khải Minh tọa trấn, ông ta cũng không thể trơ mắt nhìn mình gặp nguy hiểm mà không quản. Mặt khác, nơi này cách Minh Châu Học Phủ rất gần, sau khi Dương Diễn được đặt chiêu vào Minh Châu Học Phủ, đi lại sẽ thuận tiện. Rất nhanh Dương Diễn đã nói chuyện xong với chủ nhà, chỉ có Dương Diễn và Diệp Tâm Hạ hai người, Dương Diễn chỉ thuê toàn bộ tầng 4. Tầng 4 là tầng cao nhất, có thêm gác xếp, một phòng khách, ba phòng ngủ có ban công riêng, có phòng vệ sinh và phòng bếp riêng, gác xếp cũng là một phòng ngủ. Ở đây cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể vào ở ngay. Dương Diễn rất hài lòng, Diệp Tâm Hạ cũng cảm thấy rất tốt. Tiếp theo, Linh Linh trực tiếp gọi Dương Diễn và Diệp Tâm Hạ đến Thanh Thiên Săn Sở ăn cơm. Khi Dương Diễn đưa Diệp Tâm Hạ vào phòng ăn của Thanh Thiên Săn Sở, bao lão đầu đang chờ sẵn, ông ta nhìn thấy Diệp Tâm Hạ thì ánh mắt lóe lên, rồi lại khôi phục bình thường. Dương Diễn không tệ nha, thế mà thật sự đưa bạn gái cậu đến Ma Đô. Bao lão đầu cười nói. Dương Diễn đáp lại, đó là đương nhiên. Sau đó, Dương Diễn bế Diệp Tâm Hạ từ xe lăn xuống đặt vào một chiếc ghế, Dương Diễn ngồi bên cạnh. Đối diện là bao lão đầu và Linh Linh, trên bàn là một vài món ăn trông không tệ. Những người khác đều không có ở đây, chỉ có bốn người Dương Diễn. Tống Gia Gia, tôi biết tu vi của ngài rất cao, ngài có thể nhìn ra Tâm Hạ bị làm sao không, có thể để Tâm Hạ đứng lên được không, trước đây tôi đã nói với ngài rồi. Dương Diễn nói với Tống Khải Minh. Dương Diễn cảm thấy chuyện của Diệp Tâm Hạ không thể giấu được Tống Khải Minh, nhưng Dương Diễn tin tưởng Tống Khải Minh, dựa vào kinh nghiệm hơn nửa năm qua và kịch bản trong nguyên tác, Dương Diễn tin rằng Tống Khải Minh là một người đáng tin cậy. Cũng không biết Tống Khải Minh có phương pháp nào để Tâm Hạ đứng lên được không. Nếu bây giờ Diệp Tâm Hạ có thể đứng lên, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ít nhất khi có chuyện gì cũng có thể chạy được. Nghe lời của Dương Diễn, Diệp Tâm Hạ cũng căng thẳng nhìn về phía Tống Khải Minh, vì Dương Diễn đã hỏi như vậy, có thể người này có thể khiến mình đứng lên. Tống Khải Minh nghe lời của Dương Diễn suy tư, một lúc lâu sau mới nói, bạn gái của cậu là do trong cơ thể dung nhập một thứ gì đó, chỉ là thứ đó quá mạnh mẽ, áp chế cơ thể của cô bé, có thể sau khi bạn gái cậu thức tỉnh hệ ma pháp, tu vi cao lên thì sẽ không sao. Nhưng bạn gái cậu tuổi còn nhỏ, muốn thức tỉnh ma pháp còn cần 1-2 năm nữa. Bây giờ thì, lát nữa ta có thể thêm một phong ấn cho cô bé, phong ấn thứ trong cơ thể cô bé lại, như vậy cô bé có thể đứng lên được. Ta sẽ nói cho các ngươi phương pháp mở phong ấn, đợi khi cô bé cần thì có thể tự mình mở phong ấn. Tống Khải Minh lúc này cũng đã nhìn ra Diệp Tâm Hạ là tình huống gì, trước kia khi thẩm phán Văn Thái, ông cũng đã phản đối, đáng tiếc lúc đó người ủng hộ Hắc Ám Thánh Tài đối với Văn Thái càng nhiều, đó là một cuộc tranh đoạt quyền lực bẩn thỉu. Tống Khải Minh cũng biết trước kia Văn Thái có vợ và con gái, Diệp Thường và Diệp Tâm. Hạ có thể từ Pa Then thần miếu trốn thoát, Tống Khải Minh và một số người cũng đã góp sức. Trong cơ thể Diệp Tâm Hạ có Pa Then thần hồn, thứ đó nếu ở thời kỳ toàn thịnh thì Tống Khải Minh căn bản không thể phong ấn được. Nhưng cái Pa Then thần hồn đó đã được Văn Thái phong ấn vào cơ thể Diệp Tâm Hạ trước khi chết, bây giờ vì nhiều lý do mà phần lớn đã bị phong ấn, chỉ có một phần nhỏ bị bỏ sót. Cũng không rõ đây là sai lầm của Văn Thái lúc đó, không kịp hoàn toàn phong ấn. Hay là cố ý không hoàn toàn phong ấn, để Pa Then thần hồn và Diệp Tâm Hạ có một quá trình thích ứng với nhau. Tóm lại, bây giờ Tống Khải Minh có lòng tin mình có thể phong ấn phần còn lại của Pa Then thần hồn này. Dương Diễn nghe xong lập tức nói, phiền Tống Gia Gia. Phiền Tống Gia Gia. Diệp Tâm Hạ cũng nói theo. Tống Khải Minh cười đáp, việc nhỏ, ha ha. Xem các ngươi bây giờ không có tâm tình ăn cơm, bây giờ liền phong ấn cho ngươi đi. Tâm Hạ, đưa tay trái cho ta. Diệp Tâm Hạ ngoan ngoãn đưa tay trái ra, Tống Khải Minh duỗi bàn tay trái thô ráp của mình nắm lấy tay trái của Diệp Tâm Hạ, sau đó đặt tay phải lên, ngay sau đó một luồng năng lượng tinh thần khổng lồ từ trên người Tống Khải Minh tỏa ra. Luồng năng lượng tinh thần này rất mạnh mẽ, nhưng lại khéo léo tránh đi Dương Diễn và Linh Linh. Rất nhanh, Tống Khải Minh buông tay ra, rồi nhìn Diệp Tâm Hạ nói, bây giờ chắc là được rồi, đứng lên đi vài bước thử xem. Nghe lời của Tống Khải Minh, Dương Diễn vội vàng giúp Diệp Tâm Hạ đứng lên, sau đó buông tay ra nhưng vẫn đứng sát bên Diệp Tâm Hạ, để đảm bảo có thể đỡ lấy nàng ngay khi nàng ngã xuống. Diệp Tâm Hạ bắt đầu đi, một bước, hai bước. Mấy bước đầu không có gì, Diệp Tâm Hạ vốn dĩ có thể đi, chỉ là đi vài bước là không còn sức nữa. Rất nhanh, Diệp Tâm Hạ đi một vòng quanh bàn, sau đó kích động vui sướng ôm lấy Dương Diễn, ca ca, em đi được rồi. Sau đó Diệp Tâm Hạ vội vàng quay đầu cúi chào Tống Khải Minh, đa tạ Tống gia gia. Tốt lắm, đi được là tốt rồi, ăn cơm trước đi, ăn xong ta sẽ nói cho các ngươi phương pháp mở phong ấn. Tống Khải Minh cười nói. Sau đó Dương Diễn và Diệp Tâm Hạ lại ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, lúc này Linh Linh đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, Dương Diễn, cậu bây giờ tu vi gì? Trung cấp, hệ thứ hai là hệ vong linh. Dương Diễn nói. Linh Linh nghe xong lập tức có hứng thú, hệ vong linh. Hệ vong linh hiếm có. Dương Diễn gật đầu tỏ ý cậu không nghe lầm. Tống Khải Minh lên tiếng, cái cấu hình này của cậu có chút đặc biệt nha, hệ thứ nhất hệ triệu hoán, hệ thứ hai hệ vong linh, đều là triệu hoán yêu ma để chiến đấu, bản thân cậu lại không có lực công kích gì, xem ra phải chuẩn bị thêm nhiều ma cụ. Dương Diễn gật đầu đáp lại, đúng là như vậy, ngoài ma cụ ra, tôi dự định khế ước một con khế ước thú có thể phụ thể hoặc vũ trang, đến lúc đó bản thân tôi cũng không phải là điểm yếu nữa. Khế ước thú có thể phụ thể hoặc vũ trang cho triệu hoán sư. Linh Linh nghe xong suy tư, cậu có mục tiêu chưa? Dương Diễn trả lời, ở động thiên quật của Đính Thành, có một loại sinh linh nguyên tố thuộc tính thổ, đó là mục tiêu của tôi. Nhưng chuyện này phải đợi tôi học. Được ma pháp trung giai hệ triệu hoán đã, đồng thời cũng phải tu luyện hệ vong linh đến trung giai có thể phóng thích ma pháp trung giai rồi mới đến Đính Thành xem, nếu mục tiêu không đạt được yêu cầu của tôi thì cứ để trống trước đã. Còn về viêm cơ, bây giờ viêm cơ còn cách thời điểm sinh ra 4-5 năm nữa, thời gian quá lâu. Còn về những yêu ma khác, Dương Diễn ngược lại cảm thấy những yêu ma ký sinh xuất hiện trong nguyên tác như vảy mẫu yêu và công yêu thể bên trong ký sinh trùng. Nếu mình khế ước sau đó có thể khống chế chúng, rồi để chúng ký sinh mình chẳng phải là có thể biến thân thành yêu ma sao? Chỉ là trong nguyên tác chúng mới là cấp chiến tướng, cũng không biết giới hạn cao nhất thế nào, hơn nữa cách thời gian đó quá lâu. Còn về các loại yêu ma ký sinh khác, Dương Diễn cũng đã cân nhắc qua, chỉ là thực sự có thể lấy được không có mấy con. Những yêu ma đặc thù đó không phải ở trong bộ lạc trùng tộc, thì chính là không tìm thấy. Mặt khác, Dương Diễn đối với cái loại chìm chú xấu dòi có thể ký sinh vật chủ rồi gặm ăn vật chủ sau đó có thể biến thành vật chủ cũng không tệ. Một con yêu ma cấp nô bột không phải là chìm chú xấu dòi ký sinh yêu ma cấp thống lĩnh sau vài ngày liền thành yêu ma cấp thống lĩnh sao, thật nghịch thiên. Nếu có thể để nó tiến thêm một bước, ký sinh lột xác thành yêu ma cấp quân chủ thì sao? Chỉ là nơi đó cách Dương Diễn cũng quá xa, bây giờ với thực lực của Dương Diễn dù có được chìm chú xấu dòi cũng không cách nào để nó ký sinh lột xác thành yêu ma cấp quân chủ, cấp thống lĩnh cũng không được. Cuối cùng, Dương Diễn lật đi lật lại ký ức trong đầu, cuối cùng nghĩ đến yêu nguyên tố hệ thổ ở Đính Thành, nước bùng biến hình quái. Thứ đó bản thân chỉ là yêu ma cấp nô bộc, thậm chí còn yếu hơn yêu ma cấp nô bộc. Nhưng chỉ cần dung nhập pháp sư vào cơ thể, là có thể dựa vào ma năng của pháp sư đó để tạm thời tiến giai, hơn nữa số lượng pháp sư dung nhập không có giới hạn. Chỉ là sau khi pháp sư dung nhập vào cơ thể không còn ma năng, con nước bùng biến hình quái này sẽ trở lại nguyên hình. Trong nguyên tác có một con nước bùng biến hình quái đã dung nhập một lượng lớn pháp sư vào cơ thể, tạm thời biến thành một con yêu ma cấp quân chủ, một con yêu ma cấp nô bộc vậy mà lại áp chế được linh hồn của nhiều pháp sư như vậy. Sau khi tạm thời biến thành yêu ma cấp quân chủ, lại dung nhập mạc phàm lúc đó đã là siêu giai vào cơ thể, càng là trực tiếp biến thành chí tôn quân chủ. Nếu không phải mạc phàm có huyết mạch ác ma, ngược lại khống chế được con yêu ma kia, kết quả thế nào còn khó nói. Dương Diễn có tự tin, nếu mình khế ước một con nước bùng biến hình quái, dù nó là cấp nô bột chậm chạp, mình khống chế nó dung hợp với mình, đạp đất biến thành yêu ma cấp chiến tướng cũng không có vấn đề. Sau khi dung hợp, ngoài cường độ cơ thể của yêu ma, còn có thể sử dụng yêu pháp hệ thổ của nước bùng biến hình quái, tương đương với tạm thời có thêm một hệ thổ. Nếu mình là cao giai, dù nước bùng biến hình quái vẫn là cấp nô bộc, mình cùng nó dung hợp sau hẳn là cũng tương đương với yêu ma cấp thống lĩnh. Nếu mình là cao giai, dung hợp nước bùng biến hình quái cấp nô bộc, có thể tương đương với yêu ma cấp quân chủ. Mà đây vẫn chỉ là nước bùng biến hình quái là cấp nô bộc, nếu mình có thể làm nó đột phá đến cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh, cấp quân chủ rồi cùng mình dung hợp. Đây vẫn chỉ là nước bùng biến hình quái cùng mình dung hợp, nếu trên cơ sở dung hợp của mình, lại dung hợp triệu hoán thú của mình, đợi đến khi cao cấp dung nhập thú triều mà mình triệu hoán ra, dung hợp đám vong linh mà mình triệu hoán ra sau khi học được ma pháp hệ vong linh, dung hợp vong linh khế ước bồi dưỡng ở trung giai hệ vong linh, dung hợp số lượng lớn vong linh mà mình triệu hoán. Vì con nước bùn biến hình quái xuất hiện trong nguyên tác có thể tạm thời trở thành chí tôn quân chủ, vậy thì chứng tỏ giới hạn cao nhất của chúng đạt đến chí tôn quân chủ là không có vấn đề. Chỉ là trong nguyên tác bản thân chúng là cấp nô bộc, điều này không rõ ràng. Dương Diễn dự định khế ước một con xem thử, dù sao lúc đó nếu không có ích gì cho mình, chẳng phải có thể giải trừ khế ước sao, khế ước cũng không phải không thể giải trừ. Nghe lời của Dương Diễn, Tống Lão Đầu và Linh Linh có chút tò mò, Linh Linh lên tiếng, Đính Thành, nơi đó năng lượng hệ thổ rất nồng đậm, tài nguyên hệ thổ rất phong phú, chỉ là khu vực khai thác rất nhỏ, nơi đó chắc chắn có yêu nguyên tố hệ thổ. Đến lúc đó gọi tôi đi với, tôi cũng muốn đi. Dương Diễn đáp lại, không vấn đề. Dẫn theo Linh Linh, đến lúc đó có thể giúp được không ít việc. Lúc này Diệp Tâm Hạ trầm mặc, mỗi lần Dương Diễn ra ngoài đến những nơi nguy hiểm, nàng ngoài việc ở nhà âm thầm cầu nguyện bình an ra thì căn bản không giúp được gì. Bây giờ Dương Diễn lại đồng ý dẫn theo Linh Linh nhỏ tuổi hơn nàng, mặc dù nàng biết nguyên nhân, Dương Diễn từng nói, Linh Linh thường xuyên làm nhiệm vụ với Liệt Vương, kinh nghiệm phong phú, bản thân còn có số lượng lớn ma cụ bảo vệ mình, không phải là gánh nặng. Dương Diễn lúc này cũng nhìn ra tâm tư của Diệp Tâm Hạ, Dương Diễn vuốt vuốt đầu Diệp Tâm Hạ nói, không sao đâu, lần này không thể đưa em đi. Sau này anh nhận được ủy thác treo thưởng có nắm chắc, anh sẽ đưa em đi làm treo thưởng cùng. Diệp Tâm Hạ gật đầu. Sau khi ăn xong, Dương Diễn và Diệp Tâm Hạ đang định rời đi, Linh Linh vội vàng gọi lại, chờ đã. Hừ. Sao vậy? Dương Diễn nhìn Linh Linh hỏi. Linh Linh lên tiếng, tôi đã cho người thu thập đủ tài liệu, cậu cũng đã đột phá trung cấp, chúng ta cho đầu trâu thanh mãn tiến giai đi. Trong nửa năm qua, Dương Diễn và Linh Linh đã làm vài nhiệm vụ, đầu trâu thanh mãn và Linh Linh cũng đã quen thuộc. Có một lần làm nhiệm vụ, Linh Linh gặp phải yêu ma tấn công, đầu trâu thanh mãn đã ở thời khắc mấu chốt chặn lại đòn tấn công cho Linh Linh, lần đó mắt phải của đầu trâu thanh mãn bị mù. Sau đó Linh Linh đã bỏ tiền mời pháp sư hệ chữa trị chữa khỏi mắt cho đầu trâu thanh mãn, còn ngỏ ý bao thầu tài liệu thăng cấp cho đầu trâu thanh mãn. Mặc dù trên người Linh Linh có ma cụ bảo vệ mình, nhưng đầu trâu thanh mãn không biết, đối với hành vi bảo vệ mình mà mù một mắt của đầu trâu thanh mãn, Linh Linh vẫn rất cảm động. Đồng thời Linh Linh cũng biết Dương Diễn có mấy con triệu hoán thú, ngày thường chỉ coi đầu trâu thanh mãn như một con thú công cụ, không có ý định bồi dưỡng nó. Linh Linh cũng không nói gì Dương Diễn, dù sao đối với pháp sư hệ triệu hoán mà nói, triệu hoán thú vốn dĩ không có nhiều sự cần thiết để bồi dưỡng. Triệu hoán thú chỉ là sản phẩm quá độ của pháp sư hệ triệu hoán trước khi có khế ước thú. Chưa kể huyết mạch của triệu hoán thú chỉ là cấp nô bộc. Hơn nữa, triệu hoán thú ở trong vị diện thứ nguyên của mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, lỡ như chết, nếu triệu hoán sư bỏ tiền bồi dưỡng triệu hoán sư, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao? Linh Linh cũng không thể thuyết phục Dương Diễn tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng đầu trâu thanh mãn, dù sao Dương Diễn một mình, tiêu hao tài nguyên cũng rất lớn, có tài nguyên bồi dưỡng đầu trâu thanh mãn sao không dùng để bồi dưỡng khế ước thú sau này? Cho nên Linh Linh quyết định tự mình bỏ tiền mua tài nguyên thăng cấp cho đầu trâu thanh mãn, cũng coi như báo đáp ơn cứu mạng của đầu trâu thanh mãn. Dương Diễn đối với điều này, tự nhiên cũng không từ chối. Vốn dĩ Dương Diễn còn định sau khi lên trung giai sẽ giải trừ khế ước với đầu trâu thanh mãn, nhưng nếu Linh Linh bỏ ra tài nguyên để đầu trâu thanh mãn tiến giai chiến tướng, Dương Diễn cũng không ngại tiếp tục khế ước. Dù sao ở giai đoạn trung giai của mình, một con triệu hoán thú cấp chiến tướng làm tay sai vẫn có thể. Còn về thứ hai bọn chúng, lúc này chúng đã là đại chiến tướng, không lâu nữa sẽ tiến vào cấp thống lĩnh. Chúng vẫn nên giữ lại làm át chủ bài thì hơn. Đi, chúng ta tìm một sân huấn luyện. Dương Diễn lên tiếng. Chỗ này không rộng rãi, không thích hợp cho đầu trâu thanh mãn tiến giai. Ở thành phố Ma Đô này, tìm một sân huấn luyện để cho đầu trâu thanh mãn tiến giai vẫn rất dễ dàng. Rất nhanh, Dương Diễn, Diệp Tâm Hạ và Linh Linh đã đến một sân huấn luyện khép kín dài rộng 200 mét, còn mang theo không ít tài liệu để cho đầu trâu thanh mãn thăng cấp. Thứ nguyên triệu hoán đầu trâu thanh mãn. Linh Linh ra hiệu cho Dương Diễn trực tiếp ngưng kết tinh quỷ hệ triệu hoán ra đầu trâu thanh mãn. Sau khi đầu trâu thanh mãn ra ngoài, không cuống quýt bên Dương Diễn như thường lệ, mà di chuyển đến bên cạnh Dương Diễn và Linh Linh, lần này nó biết gọi nó ra ngoài làm gì. Nội tâm nó rất kích động. Đầu trâu thanh mãn trực tiếp thu liễm khí thế, ánh mắt cũng trở nên ôn hòa, đầu trâu thanh mãn đưa cái đầu to của mình ra trước mặt Linh Linh, cọ cọ vào đầu Linh Linh, nó biết cơ hội thăng cấp lần này là do Linh Linh cho. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho cậu không ít thứ, chỉ cần cậu không làm cản trở, tuyệt đối sẽ tiến giai thành công. Linh Linh đưa tay ra vỗ vỗ đầu trâu thanh mãn nói. Đầu trâu thanh mãn cũng kêu một tiếng, tỏ ý mình sẽ không cản trở. Yêu ma muốn phá vỡ hạn chế huyết mạch để tiến giai cần phải tẩy huyết trước, sau đó là tố hồn, cuối cùng là cường hóa thân thể. Linh Linh nói. Nói chuyện đồng thời, Linh Linh chỉ vào một thùng lớn thú huyết và một số dụng cụ, nhìn Dương Diễn nói, đây là thú huyết tôi mua, đến từ yêu ma cấp chiến tướng Lôi Mãn Ngạc. Lôi mãng ngạc là một loại mãng ngạc sở hữu thuộc tính lôi điện, ngoại hình trông giống như sự kết hợp của cá sấu và mãng xà. Đầu trâu thanh mãng cũng có thuộc tính lôi, cơ thể cũng chủ yếu là mãng xà, lôi mãng ngạc rất thích hợp. Dương Diễn, cậu đến tẩy huyết cho đầu trâu thanh mãng đi. Dương Diễn gật đầu, bây giờ đầu trâu thanh mãng muốn tiến giai, Dương Diễn đương nhiên sẽ không ra sức. Tẩy huyết là một quá trình tuần tự. Nó có phần giống như việc bệnh viện rút máu rồi truyền máu cho bệnh nhân. Thông thường, triệu hoán thú tẩy huyết cần phải rút đi 50% máu trong cơ thể, rồi truyền vào huyết mạch mới để tái tạo máu. Quá trình này phải cực kỳ cẩn thận, nếu không cẩn thận quá liều, triệu hoán thú sẽ chết. Nhưng đầu trâu thanh mãng không giống vậy, thân thể của đầu trâu thanh mãng là mãng xà, dù cơ thể mất máu hơn 90%, vẫn có thể duy trì hoạt tính trong thời gian ngắn. Đem 90% máu của đầu trâu thanh mãng đổi thành thú huyết của lôi mãng ngạc cấp chiến tướng, tỷ lệ thành công thăng cấp cho đầu trâu thanh mãng so với các triệu hoán thú khác tẩy huyết sẽ cao hơn. Linh Linh tính toán rất chính xác, sau khi đầu trâu thanh mãng chảy máu 90%, vội vàng để Dương Diễn truyền vào máu của lôi mãng ngạc, đồng thời để Dương Diễn truyền vào một ít ma năng hệ triệu hoán cho đầu trâu thanh mãng. Ma năng hệ triệu hoán có thể cường hóa triệu hoán thú, lúc này đầu trâu thanh mãng đang nguy hiểm, có thể giúp đầu trâu thanh mãng dung hợp nhanh hơn với máu của lôi mãng ngạc trong cơ thể. Sau khi tẩy huyết, đầu trâu thanh mãng yếu ớt kêu một tiếng, bò, nó muốn tiếp tục. Linh Linh lấy ra một dụng cụ chứa thú hồn đưa cho Dương Diễn, Linh Linh lên tiếng, cái chiến tướng chi hồn này chính là thú hồn của lôi mãng ngạc, cùng với thú huyết mà đầu trâu thanh mãng đã đổi là từ cùng một con. Dùng nó để tố hồn, đầu trâu thanh mãng hẳn là có thể kế thừa năng lực của lôi mãng ngạc. Dương Diễn cầm lấy thú hồn, ý niệm dẫn dắt thú hồn tiến vào cơ thể đầu trâu thanh mãng. Tố hồn có độ nguy hiểm tương đối cao, một cơ thể chỉ có thể có một linh hồn, một khi có một linh hồn hoàn chỉnh khác xâm nhập, linh hồn của bản thân sẽ phải bài xích trước tiên, một khi linh hồn tham gia đó gần như muốn chiếm lấy cơ thể này, hai linh hồn sẽ chém giết lẫn nhau. Linh hồn từ trước đến nay luôn là bộ phận yếu ớt nhất của sinh mệnh, bây giờ một số ma pháp tấn công trực tiếp vào linh hồn, cơn đau đó còn cao hơn gấp 10 lần so với bị thương thông thường, chưa kể đến việc linh hồn trực tiếp chém giết, linh hồn của đầu trâu thanh mãng có thể bị thú hồn đánh nát. Đầu trâu thanh mãng chỉ là cấp nô bộc, linh hồn cũng chỉ là thú hồn cấp nô bộc, mà Dương Diễn lúc này đặt vào cơ thể đầu trâu thanh mãng là thú hồn lôi mãng ngạc cấp chiến tướng. Ai mạnh hơn tự nhiên không cần phải nói, cho nên nếu Dương Diễn không thể dùng tâm niệm của mình để kiềm chế tốt cái thú hồn giả tính này, linh hồn của đầu trâu thanh mãng rất có thể sẽ bị xé nát. Quá trình tố hồn này rốt cuộc là như thế nào? Giống như đầu trâu thanh mãng bây giờ chỉ là một con rắn nhỏ, chỉ có chiến thắng một con rắn lớn, nó mới có thể trưởng thành. Nếu trực tiếp công bằng quyết đấu, không cần phải nói, chắc chắn là con rắn nhỏ bị con rắn lớn nuốt sống, trực tiếp tử vong. Nhưng Dương Diễn có thể hỗ trợ, dùng ý niệm của mình quấy nhiễu con rắn lớn, khi cần thiết còn có thể khống chế con rắn lớn, mức độ quấy nhiễu và khống chế cần phải được kiểm soát. Quấy nhiễu ít, con rắn nhỏ chắc chắn sẽ chết, quấy nhiễu nhiều, con rắn nhỏ sẽ không đạt được hiệu quả chiến đấu của con rắn lớn. Do đó, quá trình tiến giai này cũng đòi hỏi rất nhiều tu vi và khả năng khống chế của pháp sư, việc có thể thu phóng tự nhiên hay không quyết định sự thành bại của việc tiến giai triệu hoán thú, nếu không khống chế tốt, triệu hoán thú của mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thay, cường độ linh hồn của Dương Diễn vốn dĩ đã tốt hơn người bình thường, bây giờ sau khi tiến giai tự nhiên cũng mạnh hơn pháp sư trung giai phổ thông không ít. Thêm vào đó sau khi săn yêu, Dương Diễn cũng không ít lần sử dụng ý niệm khống chế vong hồn ma khí thu thập tinh phách tàn phách, đối với linh hồn cũng không phải không có kinh nghiệm. Bò, khoảnh khắc linh hồn xâm nhập, đầu trâu thanh mãng liền phát ra một tiếng kêu đau đớn hoảng sợ. Yêu ma có phân cấp, sinh vật cấp cao bẩm sinh đã có sức uy hiếp đối với sinh vật cấp thấp, một chiến tướng chi hồn xâm nhập vào linh hồn sẽ xuất hiện một chuyện đáng sợ nhất, đó chính là thôn phệ linh hồn. Cấp bậc của chiến tướng chi hồn cao hơn nô bộc linh hồn. Tự nhiên tuân theo quy tắc kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đầu trâu thanh mãng phải chống lại áp lực của chiến tướng hồn, nếu không linh hồn của nó sẽ bị nuốt chửng, triệt để biến thành một cái xác không hồn, thậm chí để lôi mãng ngạc sống lại chiếm giữ cơ thể. Nhưng có Dương Diễn hỗ trợ, đầu trâu thanh mãng có tiết tấu tấn công lôi mãng ngạc thu hoạch, rất nhanh đầu trâu thanh mãng đã chiếm thế thượng phong. Thú hồn lôi mãng ngạc dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một linh hồn đã chết không có rễ. Sau khi tố hồn kết thúc, đầu trâu thanh mãng nằm liệt trên mặt đất không động đậy, nó còn sống, chỉ là quá mệt mỏi. Lúc này sắc mặt của Dương Diễn cũng có chút tái nhợt, vừa rồi hỗ trợ cho đầu trâu thanh mãng đã tiêu hao không ít linh hồn lực của Dương Diễn. Tiếp theo là khâu cường hóa. Linh. Linh trực tiếp lấy ra không ít bột xương, nội tạng gì đó cho đầu trâu thanh mãng ăn, cường hóa đầu trâu thanh mãng đồng thời cũng sẽ giúp nó hồi phục sức mạnh. Nghỉ ngơi một lát, đầu trâu thanh mãng tỉnh táo hơn một chút, rồi kêu một tiếng. Lần này không cần Linh lên tiếng, Dương Diễn liền truyền phần lớn ma năng hệ triệu hoán trong cơ thể cho đầu trâu thanh mãng, tăng thêm một chút xác suất thành công thăng cấp của nó. Bò, đầu trâu thanh mãng đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng kêu vang vọng trong sân huấn luyện. Ngay sau đó, lôi điện màu xanh từ hai sừng của đầu trâu thanh mãng xuất hiện, rồi lan ra bao phủ toàn thân, khí tức của nó bắt đầu bùng nổ. Bò ò, tiếng kêu của đầu trâu Thanh Mãn lại vang lên, khí tức của đầu trâu Thanh Mãn càng thêm hung mãnh, lôi điện trên người nó cũng mạnh lên, trên mặt đất để lại vết cháy. Rống. Đầu trâu Thanh Mãn lại kêu lên, lần này tiếng của nó đã trực tiếp thay đổi, đồng thời khí tức của nó lại mạnh lên, cơ thể nó cũng bắt đầu kêu lên. Đầu trâu Thanh Mãn bị sấm sét màu xanh bao phủ trực tiếp từ chiều dài 10m đến chiều dài 60m, dưới bụng nó còn mọc ra tứ chi móng vuốt, chỉ là bị sấm sét màu xanh bao phủ, không nhìn rõ. Sau đó, sấm sét màu xanh biến hóa, biến thành lôi điện màu xanh đen. Rống. Đầu trâu Thanh Mãn lại kêu một tiếng, sau đó khí tức bùng nổ của đầu trâu Thanh Mãn dừng lại, lôi điện trên người cũng dần tan đi, lộ ra thân thể hiện tại của nó. Lúc này, đầu trâu Thanh Mãn đã không thể gọi là đầu trâu Thanh Mãn nữa, dù sao đầu trâu Thanh Mãn là đầu trâu thân rắn. Nhưng lúc này đầu của nó đã không giống đầu trâu nữa, đầu của nó trông giống như sự kết hợp của đầu trâu, đầu cá sấu, đầu rắn, đường kính khoảng 6-7m. Miệng trâu mọc đầy răng nanh lộ ra ngoài khe miệng. Vảy màu xanh không còn bóng loáng nữa, mà giống như vảy cá sấu, hơi nhô lên. Trên đầu vẫn còn hai chiếc sừng trâu, lúc này hai chiếc sừng trâu hơi cong về phía sau. Đồng thời, vảy và sừng trâu của nó đã biến thành màu xanh đen, vảy trên cơ thể nó cũng có màu xanh đen. Thân thể của nó cũng biến hóa rất lớn, từ dài 10m đã biến thành dài 60m, cơ thể lớn gấp mấy lần, trông có 4-5m. Vảy trên thân cũng từ bóng loáng đã biến thành vảy cá sấu, có những chiếc vảy nhô ra, giống như thân cá sấu, nhưng rất dài. Biến hóa lớn nhất là dưới bụng nó mọc ra tứ chi giống như chân cá sấu, móng vuốt trông rất sắc bén. Rồng. Dương Diễn nhìn bộ dạng của đầu trâu Thanh Mãn lúc này không khỏi lên tiếng, sau đó Dương Diễn rất nhanh phản ứng lại, chỉ là ngoại hình có chút giống. Trông quả thật có chút giống rồng. Linh Linh gật đầu. Lúc này, đầu trâu Thanh Mãn đã thăng cấp bò đến, đưa cái đầu rộng 2m của mình đến gần trước mặt ba người Dương Diễn. Linh Linh, cậu nói xem nên đặt tên nó là gì? Dương Diễn hỏi. Một cái tên, tài liệu tiến giai của đầu trâu Thanh Mãn là do Linh Linh mua, để cô ấy đặt tên đi. Linh Linh suy tư nói, màu xanh đen, tức là thương sắc. Tiếp theo là lôi điện, chữ lôi này tính vào. Cuối cùng là cái thân thể giống rồng nhưng không phải rồng này. Vậy gọi là thương lôi ngụy long đi. Vậy thì gọi là thương lôi ngụy long. Dương Diễn xác nhận. Ngay sau đó, Dương Diễn nói với thương lôi ngụy long, ngươi thích ứng với cơ thể của ngươi đi. Chạy một vòng quanh sân huấn luyện này với tốc độ nhanh nhất. Dương Diễn muốn xem tốc độ của thương lôi ngụy long, dù sao so với thân thể dài của nó, chân của nó không phải rất lớn, khi di chuyển tốc độ của nó rất có thể sẽ không nhanh, đến lúc đó đây sẽ là một khuyết điểm. Nếu có thể bay thì không sao, nhưng thương lôi ngụy long trông có vẻ không bay được. Thương lôi ngụy long dù đã thăng cấp cũng rất nghe lời Dương Diễn, không chỉ vì nó có khế ước nô lệ của Dương Diễn, không thể phản kháng. Mà là vì, nó cũng biết lúc tố hồn vừa rồi, Dương Diễn cũng đã bỏ ra không ít công sức. Cuộc chiến ở cấp độ linh hồn đối với nó rất khó, nhưng đối với Dương Diễn thì đơn giản sao? Linh hồn tranh đấu, cho dù là hỗ trợ cũng rất dễ bị thương. Thương lôi ngụy long bò trong sân huấn luyện này, bốn cái chân ngắn chống đỡ cơ thể dài 60m của thương lôi ngụy long, trông kỳ quặc, tốc độ cũng rất chậm, cũng chỉ ngang với tốc độ thời kỳ đầu trâu Thanh Mãn. Dương Diễn nhíu mày, Linh Linh cũng có chút không hài lòng, Diệp Tâm Hạ mà nói, dù là Diệp Tâm Hạ cũng nhìn ra tốc độ của thương lôi ngụy long không nhanh. Đột nhiên Dương Diễn lên tiếng, thương lôi ngụy long, ngươi áp bốn chân vào cơ thể, rồi thử di chuyển theo cách cũ xem. Nghe lời của Dương Diễn, thương lôi ngụy long không dùng tứ chi chống đỡ cơ thể nữa, để cơ thể rơi xuống mặt đất, bụng áp sát mặt đất, tứ chi hướng về phía sau áp vào cơ thể, rồi di chuyển theo cách cũ, tức là cách di chuyển của mãng xà. Lần này, tốc độ của thương lôi ngụy long nhanh lên rõ rệt, tốc độ tuyệt đối 1 giây 200-300 mét, đối với loại yêu ma như thương lôi ngụy long mà nói, tốc độ đã rất nhanh. Được rồi, phóng thích một chút yêu thuật đi. Dương Diễn nói. Thương lôi ngụy long dừng lại, sau đó hai sừng rồng lập tức phóng ra lôi điện màu xanh, từng đạo lôi điện mạnh mẽ phóng ra, trên mặt đất để lại những vết nứt lớn. Ngay sau đó từng tia lôi điện tỏa ra, bao phủ toàn thân nó. Thương lôi ngụy long vung đuôi, rồi hung hăng quất xuống, trong nháy mắt, mặt đất bị đuôi của thương lôi ngụy long đập ra một cái hố lớn. Sau đó, lôi điện của thương lôi ngụy long phóng ra khỏi cơ thể, tạo thành từng quả lôi cầu to bằng đầu người, khoảng 10 mấy quả, lôi cầu lập tức phóng ra, rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt lôi điện kích phát bao trùm khu vực bán kính 10 mét, trên mặt đất để lại những vết nứt đen. Cái miệng rồng mọc đầy răng nanh của thương lôi ngụy long mở ra, nhắm thẳng vào một tảng đá khổng lồ dùng để thử nghiệm uy lực cách đó vài chục mét. Trong nháy mắt một cột sáng lôi điện thô 2 mét phóng ra, bay thẳng qua hơn 100 mét xuyên thủng tảng đá đó, rồi bay thêm hơn 100 mét, chiều dài đạt gần 300 mét. Thương lôi ngụy long rất nhanh đã tán đi cột sáng lôi điện trong miệng, rồi bắt đầu thở dốc, rõ ràng việc phóng thích cột sáng lôi điện này đối với nó cũng không nhẹ nhàng. Chiêu này có hơi giống long tức. Linh Linh nói. Dương Diễn trực tiếp đồng ý, vậy thì gọi là thương lôi long tức đi. cậu mua thú hồn không tệ nha, bây giờ con Thương Lôi Ngụy Long này có thể coi là chiến tướng chính thống rồi. Cấp chiến tướng đại khái có thể chia làm tiểu chiến tướng, đại chiến tướng, không tính đến giai đoạn tiến giai của chiến tướng phẩm giai bình thường. Chiến tướng chính thống này, e rằng có thể đánh lại một đội trung giai pháp sư cấp 2 có linh chủng. Dương Diễn nhớ trong nguyên tác Mạc Phàm lúc trung giai cấp 2 hệ lôi hỏa đánh không thắng tiểu chiến tướng cấp Tật Tinh Lang, Mạc Phàm lúc trung giai cấp 3 hệ lôi hỏa giết không chết đại chiến tướng cấp Đại Thi Tương. Loại ma pháp bạo lực của Mạc Phàm không phải pháp sư trung giai cấp 3 thông thường có thể đạt tới. Linh Linh nghe xong kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn xem tôi là ai, tôi không giống ai đó không nỡ bồi dưỡng triệu hoán thú. Không chỉ là thú hồn, chủ yếu là lúc cường thể cuối cùng, tôi cho nó ăn nội tạng, bột xương gì đó, thực ra đều đến từ yêu ma cấp thống lĩnh, mặc dù chỉ là ngụy thống lĩnh. Nhiều thứ như vậy cộng lại, nếu là lúc khác, có thể cần tiêu hóa rất lâu. Nhưng lần này nhờ vào việc tiến giai, đã tiêu hóa phần lớn năng lượng đó, để nó sau khi tiến giai trực tiếp đạt đến chiến tướng chính thống, đó là rất bình thường. Sau này bồi dưỡng thêm một chút, để nó trở thành đại chiến tướng chắc không có vấn đề gì. Lúc này Dương Diễn cũng không nhịn được cảm thấy Linh Linh có tiền, quá xa xỉ. Dương Diễn bản thân cũng không định bồi dưỡng đầu trâu thanh mãn, dù Dương Diễn có thay đổi ý định, e rằng tài nguyên chuẩn bị cho đầu trâu thanh mãn cũng chỉ đủ nó tiến giai thành tiểu chiến tướng. Buổi tối trở về chỗ ở, Dương Diễn không minh tu, mà trực tiếp ôm Diệp Tâm hạ ngủ. Mặc dù vì thần thú cua đồng nhìn chằm chằm, Dương Diễn không thể làm gì, nhưng chỉ ôm thôi cũng cảm thấy không tệ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dương Diễn minh tu một lúc rồi nhìn về phía hai hệ ma pháp của mình. Lúc này, ma năng của Tinh Vân hệ triệu hoán đã hồi phục đầy, tu vi vẫn như lúc Dương Diễn ra khỏi địa thánh tuyền. Nhưng bụi sao hệ vong linh thì không giống vậy. Hệ vong linh là hôm kia, hôm nay mới là ngày thứ ba thức tỉnh hệ vong linh, vẫn chưa đến 3 ngày. Trong 3 ngày này, Dương Diễn không tu luyện hệ vong linh, nhưng lúc này tu vi của hệ vong linh này đã đạt đến sơ giai cấp 2. Dù là Dương Diễn cũng không khỏi kinh ngạc, trong tình huống không tu luyện, bụi sao hệ vong linh này vậy mà tự động tăng lên đến sơ giai cấp 2. Lúc này, dưới sự chú ý của ý thức thể Dương Diễn, bụi sao hệ vong linh này vẫn đang khuếch trương một cách nhỏ bé nhưng có thể nhìn thấy. Theo tốc độ này, còn 3 ngày nữa là có thể khuếch trương đến sơ giai cấp 3, sau đó thêm 6-7 ngày nữa là có thể khuếch trương đến cực hạn sơ giai. Dương Diễn thầm nghĩ. Đây là vì sao? Hệ vong linh này cộng hưởng với hệ triệu hoán, tu vi tự động. Tăng thêm của hệ vong linh này có thể sẽ dừng lại sau khi tăng đến ngang bằng với tu vi của hệ triệu hoán. Nhưng đây là chuyện tốt, tôi còn chưa trưởng khống tinh tử, còn chưa học được ma pháp sơ giai hệ vong linh đâu. Mặt khác, tôi cũng chưa trưởng khống 42 ngôi sao tử mới xuất hiện sau khi hệ triệu hoán đột phá trung giai. Chuyện trưởng khống tinh tử tạm thời không vội, hôm nay đi mua một cái linh cấp trưởng khống ma khí, có ma khí phụ trợ trưởng khống tinh tử, làm ít công to. Còn có ma khí tu luyện của tôi cũng nên đổi mới, bụi sao ma khí đổi thành tinh vân ma khí. Trong tay Dương Diễn có không ít tiền, một cái linh cấp trưởng khống ma khí và một cái tinh vân ma khí vẫn mua được. Nhưng trước đó, cần phải sửa đổi lại phương thức giao dịch với thứ hai bọn chúng. Ý thức thể của Dương Diễn nhìn về phía tinh vân hệ triệu hoán của mình. Ma năng của tinh vân trung gia nhất cấp tiêu chuẩn bình thường này gấp 10 lần sơ giai cấp 3, bây giờ tu vi hệ triệu hoán của Dương Diễn đã tiến bộ một chút về phía trung giai cấp 2, tương đương với 11 lần sơ giai cấp 3. Dương Diễn nghĩ, đầu tiên là cần tăng thêm lượng ma năng nuôi dưỡng cho thứ hai bọn chúng. Thứ hai bọn chúng có 7 anh em, mỗi con mỗi ngày một phần ma năng tương đương với sơ giai cấp 3 là được. Về việc hệ triệu hoán vốn dĩ nên dùng ma năng hệ triệu hoán nuôi dưỡng triệu hoán thú làm thù lao xuất chiến, thử xem không phải tình huống này. Sau khi pháp sư hệ triệu hoán triệu hồi ra triệu hoán thú sẽ liên tục tiêu hao ma năng, cho đến khi triệu hoán thú được đưa về vị diện triệu hoán hoặc ma năng cạn kiệt. Lượng ma năng tiêu hao này một phần là trả cho vị diện triệu hoán làm phí mượn triệu hoán thú, một phần là trả cho vị diện ma pháp làm phí cho triệu hoán thú tạm thời hợp pháp tiến vào, cuối cùng một phần là phí xuất hiện của triệu hoán thú. Dương Diễn loại nuôi dưỡng trong trạng thái không triệu hoán này, thực ra chỉ là nuôi dưỡng đơn thuần, Dương Diễn và chúng lại không có thỏa thuận phải nuôi dưỡng mỗi ngày mới có thể để chúng xuất chiến. Theo địa vị của khế ước nô lệ, thứ hai bọn chúng chỉ là nô lệ của Dương Diễn, khi triệu hoán chúng xuất chiến cho chúng ma năng là không có cách nào, nhưng Dương Diễn bình thường hoàn toàn không cần nuôi dưỡng chúng. Nhưng Dương Diễn vẫn nuôi, coi như là nuôi thú cưng bồi dưỡng tình cảm. Như vậy còn lại 4 phần ma năng tương đương sơ giai cấp 3. Đầu trâu thanh mãn tiến giai thành đại chiến tướng Thương Lôi Ngụy Long, cũng coi như một chiến lực không tệ, mỗi ngày lấy ra nửa phần ma năng tương đương sơ giai cấp 3 để nuôi dưỡng nó đi. Còn lại 3 phần rưỡi ma năng sơ giai cấp 3, dùng để đổi tinh phách đi. Một phần ma năng sơ giai cấp 3, một tháng 30 phần, có thể giao dịch một phần tinh phách cấp nô bộc. Mỗi ngày 3 phần rưỡi, 8 ngày rưỡi, 9 ngày là có thể đổi một tinh phách cấp nô bộc. Theo phản ứng của thứ hai bọn chúng, tỷ lệ rơi tinh phách có hơi thấp, 9 ngày lấy ra một tinh phách cấp nô bộc có chút khó khăn, con mồi chúng săn được không chắc chắn có thể rơi ra. Cho nên chúng quyết định lấy tinh phách cấp chiến tướng làm giao dịch. Một cái tinh phách cấp chiến tướng, cụ thể một cái tinh phách cấp chiến tướng đổi bao nhiêu ma năng, phải xem chất lượng của tinh phách. Theo cường độ của tinh phách cấp chiến tướng cấp bậc thấp nhất có thể tương đương với 4 phần tinh phách cấp nô bộc. Về giá trị tiền tệ, tinh phách cấp chiến tướng khoảng 2.000 vạn, cũng tương đương với giá của 4 cái tinh phách cấp nô bộc. Một số tinh phách chất lượng tốt giá cả còn đắt hơn. Tôi có nên tích lũy một ít tinh phách cấp nô bộc để cường hóa sơ giai hệ triệu hoán của mình không? Dương Diễn thầm nghĩ. Hệ triệu hoán sơ giai 3 cấp chỉ có một ma pháp là thứ nguyên triệu hoán, nếu cường hóa tinh tử hệ triệu hoán đến cấp 4, liệu hệ triệu hoán sơ giai cấp 4 có xuất hiện một ma pháp mới không? Thôi kệ, không cược nữa, 4 cái tinh tử cấp nô bộc, 3.500 vạn, số tiền này đối với tôi không phải là nhỏ. Tôi vẫn nên đợi sau này không thiếu tiền rồi mới cường hóa. Dương Diễn lập tức dập tắt ý nghĩ này trong lòng. Sau đó, Dương Diễn liền dẫn Diệp Tâm Hạ, còn gọi cả Linh Linh cùng đi đến cửa hàng ma pháp. Sau khi ra khỏi cửa hàng thu mua và buôn bán tinh phách, Linh Linh tò mò nhìn Dương Diễn hỏi, Dương Diễn, cậu lấy đâu ra nhiều tinh phách cấp nô bộc như vậy? Mặc dù trong hơn nửa năm qua, cậu không ít lần săn giết yêu ma cấp nô bộc, nhưng với số lượng cậu săn giết được có thể rơi ra một tinh phách cấp nô bộc cũng đã không tệ rồi. Dương Diễn nghĩ nghĩ, việc mình ở giai đoạn trung giai sở hữu triệu hoán thú lẫm chú địa ngục huyễn có vẻ cũng không phải là chuyện gì quá to tát, cộng thêm hôm qua Tống Khải Minh còn giúp mình, bọn họ cũng đáng tin cậy, Dương Diễn không giấu giếm. Trong số triệu hoán thú tôi khế ước, có lẫm chú địa ngục huyễn. Dương Diễn dùng giọng chỉ có Linh Linh và Diệp Tâm Hạ có thể nghe được nói. Lẫm chú địa ngục huyễn sở hữu sức mạnh bắt giữ và thôn phệ linh hồn, tôi và chúng đã đạt được giao dịch, dùng ma năng hệ triệu hoán đổi lấy tinh phách. Diệp Tâm Hạ lúc này ngây người, nàng vừa mới được chứng kiến sự đắt đỏ của tinh phách, một tinh phách cấp nô bộc gần 500 vạn. Đây đối với nàng trước đây là một con số không tưởng. Mà thứ đắt đỏ như vậy, Dương Diễn vậy mà chỉ cần bỏ ra một chút ma năng là có thể giao dịch được. Linh Linh cũng ngây người, nàng rất nhanh kích động lên, bọn chúng. Cậu khế ước mấy con? Chúng ta mau về thôi, triệu hoán ra để tôi nghiên cứu một chút. Lúc này trong mắt Linh Linh tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng chưa từng thấy qua lẫm chú địa ngục huyễn, nàng đối với lẫm chú địa ngục huyễn rất có hứng thú. Dương Diễn vuốt vuốt đầu Linh Linh nói, tôi biết cậu rất vội, nhưng đừng vội. Tôi cần phải mua một cái tinh vân ma khí và một cái linh cấp trưởng khống ma khí, phiền cậu xem giúp, lát nữa tôi tìm một sân huấn luyện khép kín rồi triệu hoán. Đừng xoa đầu tôi. Linh Linh lườm Dương Diễn một cái, rồi nói, vậy chúng ta nhanh lên. Quá trình mua tinh vân ma khí và linh cấp trưởng khống ma khí không nói lại. Tiện thể Dương Diễn bán đi linh cấp bụi sao ma khí, có tinh vân ma khí rồi, còn giữ bụi sao ma khí làm gì? Vong hồn ma khí tạm thời còn giữ, Dương Diễn còn chưa học được ma pháp hệ vong linh, còn chưa thể tự mình thu thập tinh phách tàn phách. Trong một sân huấn luyện khép kín. Thứ nguyên triệu hoán chủ nhật. Tinh quỷ màu xanh nhạt hiện lên trước mặt Dương Diễn. Sau khi nó xuất hiện liền nhanh chóng lớn lên gấp mấy lần, cuối cùng cao bằng tòa nhà 3 tầng mới dừng lại. Ngay sau đó, một con chủ nhật cao bằng tòa nhà 2 tầng từ trong thông đạo thứ nguyên đi ra. Vì Dương Diễn đã chào hỏi trước, chủ nhật thu liễm khí thế của bản thân, cũng không phát ra loại huyết khí và quỷ dị chi khí đó. Thân hình cao bằng tòa nhà 2 tầng của nó cũng không thể so với thương lôi ngụy long dài 60 mét. Nhưng dù vậy cũng cực kỳ rung động. Ma khuyển cao 2 tầng lầu, làn da đen như mực khắc những huyết văn quỷ dị. Đôi mắt xanh lục sẫm như đang thiêu đốt ngọn lửa, dù khí thế trên người đã cố gắng thu liễm, nhưng nỗi sợ hãi bản năng vẫn tồn tại. Sau khi triệu hoán lẫm chú địa ngục huyễn chủ nhật ra ngoài, nó trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, rồi vặn vẹo người về phía Dương Diễn cọ cọ, cái đuôi vẫy vẫy. Được rồi, được rồi. Dương Diễn bất đắc dĩ duỗi một tay ra sờ lên mũi chủ nhật. Lúc này Diệp Tâm Hạ rõ ràng bị dọa sợ, nàng thật chặt nắm lấy cánh tay kia của Dương Diễn. Linh Linh thì hai mắt sáng lên nhìn về phía lẫm chú địa ngục huyễn. Đây chính là lẫm chú địa ngục huyễn, kẻ săn mồi và người duy trì trật tự trong vị diện dị thứ nguyên, nghe đồn là sứ đồ của chúa tể vị diện triệu hoán, phụ trách chém giết những sinh vật vi phạm trật tự của vị diện triệu hoán, một khi bị lẫm chú địa ngục huyễn để mắt tới, rất khó có đường sống. Linh Linh lẩm bẩm trong miệng. Đột nhiên Linh Linh tò mò hỏi Dương Diễn, Dương Diễn, tôi nhớ trong sách ghi chép, chỉ có người đã thức tỉnh cả ba hệ triệu hoán, nguyền rủa và vong linh, dùng một nghi thức đặc thù nào đó để dung hợp sức mạnh của ba hệ này lại với nhau mới có thể triệu hoán lẫm chú địa ngục huyễn. Trước đây cậu chỉ có một hệ triệu hoán, cậu làm sao triệu hoán ra được? Dương Diễn giải thích, theo suy đoán của tôi, việc triệu hoán lẫm chú địa ngục huyễn cần nghi thức đặc thù để dung hợp ma năng của hệ triệu hoán, hệ nguyền rủa và hệ vong linh, trong đó hệ triệu hoán là cốt lõi, ma năng của hệ nguyền rủa và hệ vong linh chỉ là để khóa chính xác thuộc tính của triệu hoán thú, cho nên mới có thể triệu hồi ra lẫm chú địa ngục huyễn. Nếu học được loại nghi thức dung hợp ma năng đó, rồi đem ma năng hệ triệu hoán và ma năng của một thuộc tính nào đó dung hợp, hẳn là có thể triệu hồi ra triệu hoán thú thuộc tính tương ứng. Giống như ma năng hệ triệu hoán dung hợp với ma năng hệ hỏa để triệu hoán, cũng có thể triệu hồi ra triệu hoán thú thuộc tính hỏa. Dương Diễn cũng đã từng nghĩ đến việc tìm phương pháp dung hợp nghi thức đó. Nghi thức dung hợp triệu hoán này giống với dung hợp ma pháp của Mạc Phàm, sau này kết hợp hệ triệu hoán và các hệ khác. Đến lúc đó mình nghiên cứu một chút có thể sẽ nghiên cứu ra được gì đó. Nhưng hôm nay hệ thứ nhất của mình là hệ triệu hoán, hệ thứ hai là hệ vong linh, đều là triệu hoán. Sau khi hệ triệu hoán và hệ vong linh dung hợp, xác suất rất lớn vẫn là triệu hoán. Khác biệt chính là triệu hoán thú có thuộc tính vong linh từ vị diện triệu hoán, hoặc triệu hoán vật không phải vong linh từ vị diện hắc ám. Còn về việc nghiên cứu dung hợp ma pháp, nghiên cứu này ngược lại có thể nghiên cứu, nhưng đó cũng là đợi đến khi tu vi của mình không thể đột phá nhanh chóng nữa rồi mới nghiên cứu. Nếu không, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian quý giá của mình trong thời kỳ tăng tiến tu vi, trì hoãn thời gian mình trở nên mạnh mẽ, làm giảm giới hạn cao nhất của mình sao? Dương Diễn tiếp tục nói. Tôi đây cũng là vận khí, lúc đó tôi mới học được không bao lâu, ý thức tiến vào vị diện triệu hoán tìm kiếm triệu hoán thú thích hợp. Trực tiếp đụng phải bảy anh em lẫn chú địa ngục khuyển thời kỳ ấu niên, mặc dù lúc đó có cha mẹ chúng trông coi, nhưng vẫn bị ta tìm được cơ hội một mẻ hốt gọn. Mặc dù lẫn chú địa ngục khuyển đặc thù, nhưng ở vị diện triệu hoán thì vẫn có thể bị khế ước. Linh Linh nghe những lời phía trước còn gật gật đầu tỏ vẻ có khả năng, trong lòng ghi nhớ dự định nghiên cứu một chút. Nhưng nghe những lời của Dương Diễn liền kinh hô, bảy anh em, bảy con. Dương Diễn, cậu không đùa chứ? Dương Diễn nghiêm túc đáp lại, không, chính là bảy con. Tôi đặt tên cho chúng là thứ hai, thứ ba, thứ tư đến chủ nhật, đây chỉ là chủ nhật, là con nhỏ nhất trong bảy anh em chúng. Lúc này dù là Linh Linh cũng không khỏi kinh hô, Dương Diễn, tên này cậu vận khí quá tốt rồi đi. Lẫm chú địa ngục khuyển trưởng thành là yêu ma cấp thống lĩnh, cậu ở sơ giai đã khế ước bảy con triệu hoán thú, tương lai chắc chắn là thống lĩnh, thảo nào trước đây cậu không muốn bồi dưỡng đầu trâu thanh mãn. Dương Diễn lắc đầu phản bác, cũng không chỉ là vận khí, lúc đó tôi khế ước chủ nhật bọn chúng, tôi suýt nữa thì toi, yêu thuật của chủ nhật bọn chúng có thể tấn công linh hồn, chưa kể đến cha mẹ của chúng. Lúc đó cha mẹ của chúng phát hiện ra ta, lúc đó nếu cha mẹ chúng trực tiếp dùng yêu thuật tấn công ý thức thể của ta, có thể trực tiếp thông qua liên hệ giữa ý thức thể và linh hồn để tấn công linh hồn của ta. Linh Linh trầm mặc một chút, đúng vậy, nếu không có mạo hiểm, làm sao một con triệu hoán thú cực phẩm như vậy lại có thể để Dương Diễn thời kỳ sơ giai khế ước được. Diệp Tâm Hạ ôm lấy cánh tay, căng thẳng nhìn Dương Diễn. Dương Diễn cười nói, không sao đâu, tôi đây không phải đang rất tốt sao. Mặc dù lúc đó có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Bây giờ chủ nhật bọn chúng đã là đại chiến tướng, có thể trong 1-2 tháng tới sẽ trưởng thành đến cấp thống lĩnh. Mặc dù ban đầu chỉ là ngụy thống lĩnh hoặc á thống lĩnh, chúng muốn trở thành thống lĩnh chính thống còn cần vài năm. Linh Linh lúc này cắt ngang màn khoe khoang vô hình của Dương Diễn, đã rất tốt rồi, mặc dù sơ giai triệu hoán cùng lúc chỉ có thể triệu hoán một con triệu hoán thú, nhưng cậu tùy ý triệu hoán bất kỳ con nào trong bảy anh em chúng, ở trung giai đã là vô địch rồi. Thậm chí không cần triệu hoán bảy con chúng, chỉ cần triệu hoán Thương Lôi Ngụy Long lúc này vẫn là chiến tướng chính thống, trong trung giai, một chọi một hẳn là cũng không có ai là đối thủ của cậu, đơn đấu một đội trung giai pháp sư cũng dễ dàng. Qua vài tháng nữa chúng trở thành thống lĩnh, dù chỉ là ngụy thống lĩnh hoặc á thống lĩnh, cậu triệu hoán ra cũng không sợ cao giai pháp sư. Chờ cậu đột phá cao cấp, bảy con chúng đã là cấp thống lĩnh, cậu sử dụng cao giai triệu hoán cả bảy con chúng ra, bảy con thống lĩnh cấp chính thống, một mình cậu đối đầu với 100 cao giai pháp sư cũng không có vấn đề. Lúc này Diệp Tâm Hạ kinh ngạc trợn to hai mắt, mới từ Bát Thành ra ngoài nàng, còn không biết số lượng cao giai pháp sư và siêu giai pháp sư, cho rằng số lượng cao giai pháp sư cực kỳ ít ỏi. Mặc dù bây giờ vệ phương thống lĩnh của Bát Thành còn không phải là Trảm Không, nhưng cũng chỉ là một cao giai pháp sư mà thôi, vẫn là cao giai pháp sư duy nhất của toàn Bát Thành. Chưa nói đến cao giai pháp sư, Bát Thành trung giai pháp sư cũng không có bao nhiêu. Cậu nói không sai. Dương Diễn gật đầu, rồi hỏi Linh Linh, Linh Linh, có một việc cần cậu giúp. Trong sách ghi chép, pháp sư triệu hoán lẫm chú địa ngục khuyển có thể thông qua nghi thức để dung luyện ba con lẫm chú địa ngục khuyển lại với nhau, trở thành lẫm chú địa ngục tam đầu khuyển có thực lực mạnh hơn lẫm chú địa ngục khuyển gấp mấy lần. Quá trình tôi khế ước chủ nhật bọn chúng không giống với các pháp sư khác, mặc dù hệ thứ hai của tôi đã thức tỉnh hệ vong linh, nhưng hệ thứ ba chưa chắc sẽ thức tỉnh hệ nguyền rủa, đến lúc đó tôi không cách nào tiến hành nghi thức dung luyện. Cha mẹ của chủ nhật bọn chúng là lẫm chú địa ngục tam đầu khuyển, chủ nhật bọn chúng không nhận được phương pháp tiến giai thành tam đầu khuyển từ cha mẹ chúng, có thể xác định là cha mẹ chúng không bị khế ước. Cha mẹ chúng hẳn không phải do con người thăng cấp. Tôi muốn cậu tìm kiếm phương pháp để chủ nhật bọn chúng tiến giai thành tam đầu khuyển. Đương nhiên tìm không thấy cũng không sao, có thể cha mẹ của chúng trước đây đã bị khế ước, là lúc đó tiến giai thành tam đầu khuyển, chỉ là sau này bị giải trừ khế ước hoặc người khế ước đã chết. Linh Linh sau khi nghe xong gật đầu tỏ ý không có vấn đề, Diệp Tâm Hạ cũng ghi nhớ chuyện này trong lòng. Trưa ăn cơm xong trở về chỗ ở, Diệp Tâm Hạ lấy laptop ra học tập. Dương Diễn thì trở về phòng ngủ ngồi xếp bằng xuống. Dương Diễn lấy ra tinh vân ma khí vừa mua đeo lên bắt đầu minh tu. Cái tinh vân ma khí này có thể giúp Dương Diễn khi tu luyện, hiệu suất tu luyện tăng lên gấp 2 lần. Có thể tăng tốc độ tu luyện của Dương Diễn rất nhiều, chỉ là tu luyện như vậy, Dương Diễn vẫn không hài lòng. Dương Diễn càng muốn tu luyện trong môi trường như Địa Thánh Tuyền hoặc Ba Bước Tháp, ở đó tu luyện tu vi mới có thể tiến bộ vượt bậc, nếu không thì tăng tiến tu vi quá chậm. Dương Diễn minh tu một lúc, sau đó nuôi dưỡng thứ hai bọn chúng, rồi Dương Diễn lấy ra linh cấp trưởng khống ma khí bắt đầu trưởng khống tinh tử hệ vong linh. Hệ triệu hoán đột phá trung giai, chỉ có trưởng khống được 42 tinh tử mới sinh, cộng với 7 tinh tử đã trưởng khống trước đó mới có thể ngưng kết tinh đồ, mới có thể phóng thích ma pháp trung giai. Dù Dương Diễn đã đột phá trung giai, lấy tu vi trung giai trưởng khống tinh tử cấp 1 mới sinh sẽ dễ dàng hơn một chút so với sơ giai, nhưng cũng cần không ít thời gian. Cho nên Dương Diễn lựa chọn trưởng khống hệ vong linh trước. Tinh tử hệ vong linh bây giờ chỉ có 7 viên, trưởng khống xong là có thể thi triển ma pháp sơ giai hệ vong linh. Một bên cần trưởng khống thêm 42 ngôi sao tử mới có thể phóng thích pháp thuật, một bên chỉ cần trưởng khống 7 viên tinh tử là có thể phóng thích pháp thuật, tự nhiên phải làm cái dễ trước. Với cảnh giới và cường độ tinh thần của Dương Diễn hiện tại, tốc độ trưởng khống tinh tử tự nhiên không giống như trước. Chưa kể bây giờ Dương Diễn còn có trưởng khống ma khí. Trưởng khống ma khí, từ tên gọi đã biết là ma khí phụ trợ pháp sư trưởng khống tinh tử, nó có thể giúp pháp sư kết nối tinh tử và tinh tử với nhau dễ dàng hơn, việc nối tiếp giữa các tinh tử cũng sẽ trở nên trơn tru hơn và không dễ bị đứt gãy. Mượn nhờ đạo cụ ma pháp đặc thù này để luyện tập trưởng khống có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Mà một khi đã trưởng khống thành công, sẽ không vì không có ma khí trợ giúp mà không thể trưởng khống, số lượng và tốc độ trưởng khống tinh tử vẫn ở đó. Nhờ vào trưởng khống ma khí, Dương Diễn ngay từ đầu đã trưởng khống được 3 sao tử, sau đó mỗi ngày một viên tinh tử hệ vong linh. Chỉ 4 ngày trôi qua, 7 viên tinh tử trong bụi sao hệ vong linh đã bị Dương Diễn trưởng khống hoàn toàn. Lúc này ý thức thể của Dương Diễn nhìn về phía bụi sao hệ vong linh của mình, 4 ngày trôi qua, nó đã là sơ giai cấp 3. Thật không thể tưởng tượng nổi, sự thật chính là như thế. Dương Diễn khi tu luyện hệ triệu hoán, nhờ vào sự gia trì của bụi sao ma khí, đồng thời còn vì Dương Diễn có thời gian minh tu gấp 2-3 lần người khác, Dương Diễn cũng phải mất 1 năm 3 tháng mới đưa bụi sao hệ triệu hoán từ sơ giai nhất cấp tu luyện đến sơ giai tam cấp. Mà cái hệ vong linh Dương Diễn mới thức tỉnh này, chỉ qua khoảng 1 tuần, đã tự mình đạt đến tu vi sơ giai cấp 3. Phải biết trong 1 tuần qua, Dương Diễn mặc dù trưởng khống tinh tử hệ vong linh, nhưng lại không hề minh tu hệ vong linh. Thôi kệ, dù sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào, xem ra. Đây là chuyện tốt, Dương Diễn thầm nghĩ. Bây giờ tinh quỷ hệ vong linh cũng có thể ngưng tụ, cũng có thể khế ước vài con vong linh. Ma pháp hệ vong linh giống với ma pháp hệ triệu hoán, nhưng còn mạnh hơn. Hệ triệu hoán sơ giai chỉ có một ma pháp là thứ nguyên triệu hoán, từ vị diện triệu hoán một con triệu hoán thú. Hệ vong linh sơ cấp cấp 1, cấp 2, cấp 3 lần lượt có một ma pháp. Riêng lẻ là sơ cấp nhất cấp vong linh triệu hoán, sơ cấp cấp 2 vong linh chi tức, sơ cấp tam cấp vong linh cải tạo. Trong đó vong linh triệu hoán giống với thứ nguyên triệu hoán, đều là triệu hoán yêu ma từ vị diện khác đến giúp mình chiến đấu. Chỉ là hệ triệu hoán sơ giai là từ vị diện thứ nguyên triệu hoán thú, dù khế ước triệu hoán thú nhiều hơn nữa, cùng lúc cũng chỉ triệu hoán ra một con. Mà vong linh triệu hoán là từ minh giới hoặc vị diện hắc ám triệu hoán vong linh, nếu khế ước nhiều hơn, mặc dù một lần chỉ có thể triệu hoán một con, nhưng có thể triệu hoán nhiều lần. Nếu Dương Diễn ở vị diện hắc ám khế ước nhiều con vong linh, có thể triệu hoán con thứ nhất, sau đó lại triệu hoán con thứ hai, lại triệu hoán con thứ ba. Không có giới hạn, chỉ là mỗi lần chỉ triệu hoán một con như vậy, muốn triệu hoán số lượng lớn vong linh quá rườm rà. Còn về ma pháp cấp 2 sơ giai hệ vong linh là vong linh chi tức, cái này chính là đem ma năng chuyển hóa thành trọc khí, tử khí bao phủ một khu vực. Vong linh và yêu ma không giống nhau, vong linh bản thân gần như là tử vật, đồng thời là sinh vật hắc ám, bị ma pháp hệ quang và ánh sáng mặt trời khắc chế. Vong linh ở đây là chỉ vong linh phương Đông, đương nhiên vong linh Ai Cập cũng sẽ bị khắc chế. Vong linh cũng có phân loại, dựa theo đặc tính có thể chia làm vong linh phương Đông và vong linh Ai Cập, cũng đều có khuyết điểm. Hệ vong linh là do con người sáng tạo ra, người sáng tạo có hai người, hệ vong linh phương Đông là do cổ lão vương sáng tạo, hệ vong linh Ai Cập là do Pharaoh sáng tạo. Ở vị diện ma pháp, vì cổ lão vương sáng tạo hệ vong linh mà xuất hiện vong linh phương Đông chủ yếu tập trung ở Cố Đô. Vong linh ở Cố Đô là do tử khí bao quanh nên sau khi chết sẽ lại thuế biến, thức tỉnh. Điều này có liên quan mật thiết đến việc cổ lão vương trước khi tìm kiếm phương pháp trường sinh bất tử, cái gọi là trường sinh bất tử của hắn, chính là vứt bỏ ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn sống dưới bóng tối. Vong linh phương Đông càng bị ánh sáng mặt trời và ma pháp hệ quang khắc chế, ngày ẩn náu đêm hoạt động, nơi nào tử khí nồng đậm chúng sẽ tụ tập ở đó. Mà vì Pharaoh sáng tạo hệ vong linh Ai Cập mà xuất hiện vong linh Ai Cập tập trung ở Ai Cập. Vong linh bên Ai Cập dường như có nguồn gốc từ ma pháp hệ nguyền rủa cũng là do Pharaoh Ai Cập sáng lập ra, bọn họ thông qua hệ nguyền rủa diễn sinh ra hệ vong linh, hoàn toàn trùng hợp với thuật trường sinh bất tử của Tần Vương Doanh Chính. Phong linh Ai Cập chúng sẽ luôn vây quanh Kim Tự Tháp. Kim Tự Tháp là lăng mộ của các pharaoh Ai Cập cổ đại. Pharaoh thực ra chính là những chủ nô có quyền thế cực lớn trong thời đại nô lệ, tương đương với một lãnh chúa nắm giữ quyền sinh sát của tất cả mọi người. Quyền thế của các pharaoh này ngút trời, ngay cả cái chết cũng phải có vô số người đến bảo vệ, cho nên họ lấy lăng mộ của mình là Kim Tự Tháp làm trung tâm nguyền rủa, để tất cả những sinh linh được chôn cùng và chết ở xung quanh đây được tái sinh, đồng thời phải vĩnh viễn bảo vệ xung quanh lăng mộ Kim Tự Tháp của họ. Cho nên vong linh Ai Cập hoang dã sẽ luôn hoạt động xung quanh Kim Tự Tháp, nơi nào xuất hiện Kim Tự Tháp, vong linh Ai Cập sẽ tụ tập về nơi đó. Mặc dù một bên thích ngày ẩn náu đêm hoạt động, một bên thích tụ tập xung quanh Kim Tự Tháp, nhưng chúng đều là vong linh, đều là sinh vật hắc ám, đều bị ma pháp hệ quan khắc chế. Mấy ngàn năm trôi qua, hệ thống tu luyện của hệ vong linh phương Đông và hệ vong linh Ai Cập cũng đã dung hợp, ít nhất bề ngoài kỹ năng ma pháp giống nhau, chỉ là cách thúc đẩy vong linh không giống nhau lắm. Sau khi vong linh được triệu hoán ra, sẽ vì ánh sáng mặt trời mà ảnh hưởng sức chiến đấu, dưới ma pháp hệ quan càng là bị khắc chế cực kỳ. Mà cái ma pháp cấp 2 sơ giai hệ vong linh này có thể ngưng kết số lượng lớn trọc khí và tử khí bao phủ một khu vực, trong khu vực này có thể che đậy ánh sáng mặt trời, có thể làm yếu đi sự khắc chế của ma pháp hệ quan đối với vong linh. Trọc khí tử khí lại có thể cường hóa vong linh, trong thời gian ngắn cường hóa vong linh nâng cao chiến lực, trong thời gian dài cường hóa vong linh lại có thể khiến nó tiến giai. Nếu tử khí làm bị thương đến một mức độ nhất định, vong linh thậm chí có thể khởi tử hoàn sinh, thậm chí thi thể của kẻ địch bị vong linh giết chết cũng sẽ bị chuyển hóa thành vong linh trong thời gian ngắn. Ma pháp cấp 3 sơ giai hệ vong linh cải tạo. Vong linh tiến giai có tổng cộng 2 phương thức. Loại thứ nhất là dựa vào tử khí sát khí nồng đậm để nuôi dưỡng, giống như rượu được ủ, năm càng lâu, càng kinh khủng. Loại thứ hai chính là vá víu thôn phệ. Cưỡng ép ghép một số thi hài không thuộc về bản thân lên người mình, sau đó sẽ có được một số năng lực khi thi hài đó còn sống. Mà cái vong linh cải tạo này chính là một loại ma pháp cải tạo vong linh, có thể đem một số tài liệu cơ thể mạnh mẽ ghép lên thân vong linh, cường hóa vong linh. Không chỉ vậy, năng lực cải tạo vong linh này cũng có thể dùng làm kỹ năng chữa trị vong linh. Ví dụ như khi tứ chi của vong linh bị chặt đứt, có thể nhờ vong linh cải tạo để gắn lại. Ví dụ như xương cốt của vong linh bị vỡ, cũng có thể ghép lại những mảnh xương vỡ. Có thể nói, mặc dù vong linh có một số khuyết điểm, nhưng ma pháp hệ vong linh lại có thể bù đắp những khuyết điểm này. Còn về năng lực thu thập tinh phách tàn phách của hệ vong linh, cái này không tính là ma pháp, chỉ có thể là năng lực của bản thân hệ vong linh. Giống như pháp sư hệ hỏa không cần phóng thích pháp thuật cũng có thể ngưng kết ngọn lửa, pháp sư hệ băng không cần phóng thích pháp thuật cũng có thể ngưng kết băng khối. Ý thức của Dương Diễn trở lại cơ thể, mở hai mắt ra, sau đó 7 viên tinh tử hệ vong linh màu xám đen lần lượt ngưng kết thành tinh quỷ hình tròn trước người Dương Diễn. Vong linh triệu hoán. Tinh quỷ hệ vong linh trông vô cùng đơn giản, nhưng trên tinh quỷ lại toát ra tà khí và huyết lệ vô tận, hoàn toàn giống như xé mở một ngôi mộ, mùi hôi thối, thối rữa, hắc ám trong ngôi mộ bắt đầu bay ra. Lúc này tinh quỷ trông giống như một cánh cửa đường hầm, đen kịt, thông đến minh giới hoặc vị diện hắc ám bẩn thỉu. Đương nhiên, cũng giống như lần đầu tiên phóng thích thứ nguyên triệu hoán, Dương Diễn không khế ước vong linh, tự nhiên cũng không thể triệu hồi ra vong linh. Ý niệm của Dương Diễn tiến vào không gian thông đạo do vong linh triệu hoán hình thành, Dương Diễn muốn đi vào phía bên kia của không gian thông đạo để khế ước vài con vong linh. Khoảnh khắc tiến vào đường hầm không gian, ý thức thể của Dương Diễn nghe thấy âm thanh của vô số vong linh quỷ quái sau khi chết, đủ loại âm thanh tràn ngập oán niệm truyền đến. Nhưng dường như có một loại lực lượng vô hình bảo vệ Dương Diễn, khiến Dương Diễn không bị ảnh hưởng. Rất nhanh, Dương Diễn rời khỏi không gian thông đạo, tiến vào một nơi khác. Dương Diễn nhìn thế giới này, cảm giác giống như lần đầu tiên tiến vào vị diện triệu hoán. Thế giới này để lộ ra mảnh đất màu xám tro, càng giống như một đỉnh núi bằng phẳng, phóng tầm mắt nhìn ra, bốn phương tám hướng đều là những tầng mây dày đặc màu xám đen, mờ mịt không rõ. Dương Diễn không trực tiếp nhìn thấy sự tồn tại của vong linh, bốn phía hoàn toàn trống trải. Chuyện gì xảy ra? Dương Diễn trong lòng có chút không hiểu, theo lý mà nói, vị diện hắc ám này không thiếu vong linh chứ. Đột nhiên, Dương Diễn cảm nhận được một cảm giác thân thiết vô hình, dường như thế giới này đang chào đón mình, trong đó một hướng là mãnh liệt nhất. Dương Diễn nhìn về hướng đó, ý thức thể trong một niệm bay đi vạn mét về hướng đó, rất nhanh Dương Diễn đã thấy được một cung điện trắng xóa. Cung điện màu trắng trên mảnh đất màu xám đen này cực kỳ nổi bật, toàn bộ cung điện màu trắng đều được xây bằng ngọc thạch màu trắng, bóng loáng đủ để soi chiếu cả bầu trời. Vốn dĩ cung điện màu trắng sẽ có vẻ vô cùng lộng lẫy tôn quý, thánh khiết trang nghiêm, nhưng màu trắng này lại giống như màu trắng quỷ dị trong tang lễ, đâu đâu cũng toát ra vẻ âm u, ngọc thạch trơn bóng căn bản không thể che lấp được mùi vị của tử vong. Nơi này là đâu? Dương Diễn trong lòng suy tư, chẳng lẽ ta đã đến lãnh địa của một vị hắc ám quân chủ hoặc hắc ám vương nào đó trong vị diện hắc ám, cho nên ta mới không thấy được vong linh thông thường. Dương Diễn nghĩ rất có thể, trong bất kỳ chủng tộc sinh mệnh nào cũng tồn tại sự chênh lệch địa vị. nếu cung điện màu trắng này là địa bàn của một vị quân chủ hoặc đế vương, bên ngoài cung điện không có vong linh và yêu ma khác là rất bình thường. Không có ý định tìm tòi nghiên cứu, mặc dù trong lòng cảm thấy trong cung điện màu trắng này có thứ gì đó hoặc một vị tồn tại nào đó đang chào đón mình, nhưng Dương Diễn không có ý định đi vào xem. Quá nguy hiểm, mặc dù đi vào chỉ là ý thức thể của mình, nhưng những tồn tại có thể dùng ý thức thể tấn công trực tiếp linh hồn không phải là không có. Nói không chừng mình tò mò đi qua, liền bị một yêu ma cường đại nào đó tiện tay giết chết. Sau này đợi mình mạnh lên, có thể sẽ đi tìm hiểu một phen. Vì gần cung điện màu trắng không có vong linh, vậy thì cách xa cung điện màu trắng chắc chắn có. Dương Diễn trong lòng suy tư. Ý thức thể của Dương Diễn bay lượn trên bầu trời cách mặt đất màu xám đen vài trăm mét, một hơi vạn mét. Đột nhiên Dương Diễn vô tình ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó trong nháy mắt ngây người. Nhìn kỹ lại, phía sau tầng mây màu xám đen trên bầu trời này ẩn hiện những điểm sáng quỷ dị dày đặc màu đỏ thẫm, xanh lục sẫm, trắng bệch, đen kịt. Nhìn kỹ lại, tầng mây kia đâu phải là tầng mây thông thường, rõ ràng là tử khí trọc khí nồng đậm đến cực điểm. Mà trên không trung phía trên tầng mây hình thành từ tử khí trọc khí, những điểm sáng đó cũng không phải là ngôi sao, cũng tuyệt đối không giống như bầu trời đầy sao dày đặc duy mỹ, mà là dày đặc đến mức khiến người ta nổi da gà, cảm giác trái tim bị những tia sáng từ những ánh mắt tham lam nhất, đói khát nhất, hung tàn nhất trên thế giới này bắn cho thủng lỗ chỗ. Những điểm sáng này là con mắt của yêu ma. Phía trên tầng mây là vô số yêu ma quỷ quái. Số lượng hàng trăm ngàn, triệu, thậm chí hàng chục triệu thi thể, khô lâu, lêu lổng dày đặc chen chúc cùng một chỗ, chúng đang ngọ ngoậy. Nhiều yêu ma như vậy hoàn toàn chất thành một đống, tầng tầng lớp lớp, thi đè thi bò trên thi, chất cao như núi. Số lượng yêu ma quá nhiều, cho dù là tầng mây ngưng tụ từ tử khí cũng không thể hoàn toàn che lấp được ánh sáng phát ra từ ánh mắt của vô số yêu ma quỷ quái. Trước đây không nhìn rõ là vì yêu ma trên bầu trời cách Dương Diễn quá xa, Dương Diễn trước đây chỉ tùy ý nhìn một chút, không nhìn rõ, mới cho rằng đó là tầng mây. Nhưng hôm nay nhìn kỹ lại, Dương Diễn lúc này cũng bị dọa sợ. Chỗ của mình cách tầng mây khoảng cách quá xa, dù không có vật tham chiếu, Dương Diễn cũng cảm thấy khoảng cách này không dưới 10 vạn mét. Xa như vậy mà Dương Diễn còn có thể nhìn thấy ánh mắt và hình dáng của những yêu ma quỷ quái đó, vậy thì hình thể của chúng nên khổng lồ đến mức nào? Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, Dương Diễn trong lòng thầm mắng một tiếng, khốn kiếp, cũng may lúc ta đến thế giới này không trực tiếp xuyên qua đến chỗ đó. Lúc này Dương Diễn cảm thấy thế giới này quá quỷ dị, Dương Diễn thậm chí còn có ý định rời đi ngay lập tức. Nhưng cân nhắc đến việc sau này mình vẫn phải vào đây khế ước vong linh, trừ khi mình không tu luyện hệ vong linh, không sử dụng ma pháp hệ vong linh, nếu không thì không thoát khỏi. Yêu ma quỷ quái trên bầu trời, có lẽ là do phân bố không gian của thế giới này có chút vấn đề. Dương Diễn thầm nghĩ. Kiến thức về không gian, Dương Diễn cũng đã học không ít, biết quy tắc không gian của mỗi vị diện là không giống nhau, đồng thời có những cường giả có thể sửa đổi phân bố không gian. Cho nên, yêu ma quỷ quái ở trên tầng mây, có lẽ đây là tác phẩm của một vị đại năng nào đó của thế giới này. Thôi kệ, chuyện này đối với ta bây giờ không quan trọng, ta vẫn nên đi dọc theo mặt đất tìm kiếm một phen, xem có vong linh nào ta có thể khế ước không. Ý thức thể của Dương Diễn lại một hơi di chuyển vạn mét, tốc độ ý thức thể của Dương Diễn rất nhanh. Độ cao của mặt đất phía trước đang giảm xuống, ý thức thể của Dương Diễn duy trì một độ cao nhất định so với mặt đất, bay về phía xa cung điện màu trắng. Lúc này, Dương Diễn đang bay bỗng cảm thấy mặt đất phía dưới có chút không đúng, không chỉ vì mình không đơn giản là vong linh, mà là vì độ cao mặt đất phía trước mình vẫn luôn giảm xuống, chênh lệch độ cao giữa mỗi đoạn đất không nhiều, mình dường như đang bay theo một đường cong. Đột nhiên, Dương Diễn nhìn thấy phía trước có một điểm trắng, Dương Diễn bay về phía điểm trắng đó. Bay chưa được bao xa, Dương Diễn đột nhiên dừng lại, lúc này dù Dương Diễn là ý thức thể, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Điểm trắng đó sau khi rút ngắn khoảng cách, nó là một cung điện màu trắng. Cung điện màu trắng này trông rất giống với cung điện đã thấy trước đó, đều được xây bằng ngọc thạch màu trắng, mặt tường ngọc thạch bóng loáng đủ để soi chiếu cả bầu trời. Cũng giống như màu trắng quỷ dị trong tang lễ, đâu đâu cũng toát ra vẻ âm u, ngọc thạch trơn bóng căn bản không thể che lấp được mùi vị của tử vong. Mình đây là gặp quỷ đã tường, hay là đã chạy đến phía bên kia rồi? Dương Diễn trong lòng hoảng sợ nghĩ. Quỷ đã tường còn dễ nói, chính là Dương Diễn bay một khoảng cách rồi lại vòng về. Mặc dù Dương Diễn bay theo đường thẳng, nhưng đường thẳng đó chỉ là đường thẳng mà Dương Diễn phán đoán dựa trên cảnh vật nhìn thấy. Nếu không gian bị bóp méo, đường thẳng mà Dương Diễn cho là không phải là đường thẳng. Hoặc là, có một số tồn tại đã sử dụng yêu thuật ảnh hưởng đến khả năng phán đoán phương hướng của Dương Diễn. Còn về việc chạy đến phía bên kia của cung điện, nếu mình thực sự bay theo hướng rời xa cung điện, và lại bay theo đường cong gần mặt đất. Vậy thì điều đó có nghĩa là, mặt đất phía dưới là một hành tinh rất nhỏ. Dương Diễn cảm thấy khả năng này cũng không lớn, vừa rồi Dương Diễn bay một đường, nhưng đã quan sát được tầng mây tử khí trên bầu trời vẫn luôn tồn tại, những yêu ma quỷ quái đó cũng đều tồn tại. cũng không thể tiểu hành tinh phía dưới này toàn bộ đều bị một tầng mây tử khí bao quanh, rồi tầng mây tử khí lại bị yêu ma quỷ quái bao quanh chứ. Thôi kệ, ý niệm ở đây đã quá lâu, về trước đã. Dương Diễn lắc đầu, sau đó một năm quay về thể nội, đồng thời không gian thông đạo ngưng tụ từ tinh quỷ hệ vong linh cũng đã biến mất. Dương Diễn nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu hồi tưởng lại những gì mình đã thấy khi ý niệm tiến vào thế giới đó. Ta không để lại tọa độ ở thế giới đó, lần sau có thể tiến vào cũng không phải là nơi đó, đến lúc đó hẳn là có thể thuận lợi tìm được vài con vong linh thích hợp. Nếu vẫn là thế giới đó, xác suất tìm được vong linh trên mặt đất không lớn, chỉ có thể nghĩ cách làm sao đi lên tầng mây đó khế ước một vài vong linh. Còn đi thì vẫn phải đi, Dương Diễn cũng không muốn hệ vong linh này của mình bị phế đi. Vong linh hệ sơ giai, cao giai, siêu giai triệu hoán vong linh đều là từ vị diện khác triệu hoán, chỉ có vong linh hệ trung giai là tự mình bồi dưỡng trong không gian vong linh của mình. Không gian vong linh là hình thành sau khi hệ vong linh tiến vào trung giai, giống như không gian khế ước hình thành sau khi hệ triệu hoán tiến vào trung giai, chỉ là không gian khế ước là cung cấp cho khế ước thú cư trú, còn không gian vong linh là cung cấp cho pháp sư vong linh tự mình bồi dưỡng hoặc chế tạo vong linh cư trú. Mặc dù chỉ tự mình bồi dưỡng vong linh cũng không có gì, nhưng nếu không thể triệu hoán vong linh từ vị diện khác, đối với pháp sư vong linh ảnh hưởng vẫn rất lớn. Dù sao tự mình bồi dưỡng vong linh, muốn bồi dưỡng đủ chiến lực cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Nhưng nếu không được, chỉ có thể đợi hệ vong linh đột phá trung cấp, tự mình bồi dưỡng vong linh. Dương Diễn trong lòng suy tư. Cũng không nhất định phải tự mình bồi dưỡng. Đến lúc đó có thực lực, ta trực tiếp đến Cố Đô hoặc Ai Cập cưỡng ép bắt một vài vong linh, rồi khế ước nô lệ chúng nó. Hoặc trực tiếp đem thi thể hoặc tinh phách của một số yêu ma cường đại cải tạo thành vong linh hoặc quỷ hồn. Đột nhiên Dương Diễn nghĩ đến điều gì, Dương Diễn trong lòng thầm nhủ, đúng rồi, Cố Đô. Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành chỉ có một phần, lại được canh gác nghiêm ngặt, ta không dễ động thủ, dù sao cũng không thể cướp trắng trợn. Nhưng bên ngoài Cố Đô có 7 thôn an cư, mỗi thôn an cư đều có một cái giếng, nước trong những cái giếng đó chính là Địa Thánh Tuyền. Mặc dù những cái giếng đó đã qua mấy ngàn năm sắp khô cạn, và năng lượng chứa đựng cũng không bằng Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành, nhưng đối với ta bây giờ cũng đã rất tốt rồi. Nếu ta lấy đi Địa Thánh Tuyền của 7 cái giếng đó, chỉ dùng cho riêng mình, hẳn là đủ để ta tu luyện đến cao cấp trong thời gian ngắn. Còn về những nơi khác có Địa Thánh Tuyền được miêu tả trong nguyên tác, một là Hạ Lan Sơn, một là đảo Hà Tự. Hạ Lan Sơn thì còn dễ nói, chỉ cần có năng lực lấy đi Địa Thánh Tuyền, người canh gác ở đó sẽ không quản. Nhưng ta không có năng lực lấy đi Địa Thánh Tuyền ở đó. Còn đảo Hà Tự, nơi đó có một đám siêu giai pháp sư, muốn lấy được không dễ dàng như vậy. Trước mắt ta dễ lấy nhất là Địa Thánh Tuyền ở các giếng nước ở Cố Đô, tiếp đó là Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành, rồi đến Địa Thánh Tuyền ở Hạ Lan Sơn, cuối cùng là Địa Thánh Tuyền ở đảo Hà Tự. Chắc chắn còn có những nơi khác có Địa Thánh Tuyền, chỉ là nguyên tác không miêu tả. Quyết định rồi, sau khi được đặt chiêu vào Minh Châu học phủ, trong vòng 2-3 tháng trước khi khai giảng, đi một chuyến Cố Đô. Tuy nói đi Cố Đô cướp đoạt hoặc trộm cắp nước giếng có vẻ không tốt, nhưng chỉ cần có lợi cho mình, Dương Diễn cũng không ngại làm người xấu. Hơn nữa dù mình không đi cướp, theo dòng thời gian trong nguyên tác, vài năm sau nơi đó cũng sẽ có một thôn nước giếng khô cạn, 6 thôn nước giếng khác sẽ bị người của Hắc giáo đình cướp đi để chế tạo cửu u chi lộ, kích động vong linh Cố Đô hủy diệt Cố Đô. Nếu mình sớm cướp đi nước giếng, chẳng phải là đã cứu được Cố Đô sao? Cùng lắm là lúc mình cướp đi Địa Thánh Tuyền, để lại cho họ một ít đủ để bảo vệ họ di chuyển đến Cố Đô, giúp họ di chuyển đến Cố Đô. Thực ra nếu không phải Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành được canh gác quá nghiêm ngặt, Dương Diễn cũng muốn trộm đi Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành. Tuy nói Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành sắp khô cạn, nhưng đối với mình bây giờ, tiêu hao hết Địa Thánh Tuyền ở Bắc Thành, để hệ triệu hoán của mình trực tiếp lên trung giai tam cấp thậm chí cao giai cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng không phải không có cơ hội. Dương Diễn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ta nhớ mật thất của Địa Thánh Tuyền có một đường hầm thông ra sau núi của trường trung học ma pháp Thiên Lang. Con đường hầm này không có ai canh gác, ta có thể phái một con triệu hoán thú thông qua con đường hầm đó để trộm Địa Thánh Tuyền. Không đúng, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Người ở Bắc Thành không phải là đồ ngốc, chắc chắn đã tính đến trường hợp có người đi vào đường hầm. Nhưng quay đầu lại vẫn phải thử xem, nếu không được, vậy thì chờ 2 năm sau, huyết sắc cảnh giới, khi Mạc Phàm mang theo Địa Thánh Tuyền từ đường hầm ra ngoài, ta che giấu thân phận cướp đi Địa Thánh Tuyền. Đối với việc động thủ với Mạc Phàm, hay là cướp đoạt cơ duyên của Mạc Phàm, Dương Diễn không có chút do dự nào. Mặc dù mình có thể giúp Mạc Phàm một tay, giúp đỡ Mạc Phàm một chút, nhưng đó là khi có lợi cho mình, và mình không bị tổn thất quá lớn. Nhưng nếu cơ duyên của Mạc Phàm có ích cho mình, Dương Diễn không ngại cướp đoạt một phen, chỉ là không thể để Mạc Phàm và những người quen biết khác phát hiện. Sáng hôm sau, Dương Diễn đến Minh Châu học phủ. 2 ngày nay Minh Châu học phủ đang đặt chiêu, Dương Diễn dự định đi đặt chiêu trước, trở thành học sinh của Minh Châu học phủ. Chuyện khế ước vong linh hệ vong linh sơ giai, để chiều nay hoặc ngày mai rồi nói. Phương thức đặt chiêu của Minh Châu Học Phủ là phỏng vấn kiểm tra, địa điểm là một sân huấn luyện ma pháp ở khu thanh giáo của Minh Châu Học Phủ. Dù sao khi phỏng vấn, người tham gia cần phải thể hiện một chút tu vi, hoặc thể hiện ma pháp của mình. Không giống như Mạc Phàm đặt chiêu trong nguyên tác, trong số 5 giám khảo phỏng vấn Dương Diễn, không có Tiêu viện trưởng, cũng không có viện trưởng nào khác. Nghĩ cũng đúng, viện trưởng của Minh Châu Học Phủ sao lại đi làm giám khảo đặt chiêu tân sinh, họ nhiều lắm là có hứng thú đến xem một chút mà thôi. Đồng thời, tham gia đặt chiêu cũng không chỉ có một mình Dương Diễn, lúc này trên khán đài còn ngồi không ít thí sinh đang chờ khảo hạch. Dương Diễn đúng không, cậu trông có vẻ trẻ, thôi được, cậu đưa tư liệu của cậu cho chúng tôi trước đi. Một vị giám khảo lên tiếng. Dương Diễn quả thật rất trẻ, Dương Diễn lẽ ra mới kết thúc năm học lớp 10, nửa năm sau mới lên lớp 11. Nhưng lúc này Dương Diễn lại đến tham gia đặc chiêu của Minh Châu Học Phủ cùng một đám người lớn hơn Dương Diễn 2-3 tuổi. Trong một đám người 18, 19 tuổi, Dương Diễn 17 tuổi cực kỳ nổi bật. Dương Diễn lấy một phần tài liệu của mình đi về phía bàn của các giám khảo. Phần tài liệu này có ghi chép thời gian thức tỉnh của Dương Diễn, ghi chép hệ ma pháp đã thức tỉnh, ghi chép học tập và tốt nghiệp tại trường Trung học Ma pháp Thiên Lang, và ghi chép về việc bản thân là thợ săn trung đẳng và làm việc tại Thanh Thiên Săn Sở. Dương Diễn không có gì đáng giấu giếm, ngoại trừ việc che giấu tu vi của hệ vong linh, ngoại trừ việc chỉ ghi triệu hoán thú là Thương Lôi Ngụy Long cấp chiến tướng mà không ghi bảy con lẫn chú địa ngục khuyển. Việc Dương Diễn có được tu vi như hôm nay cũng rất hợp lý, cũng là có dấu vết để lần theo. Đã như vậy, Dương Diễn tự nhiên muốn thể hiện sự ưu tú của mình, như vậy mới có thể được ưu tiên tài nguyên của trường. Sau khi nhận được tài liệu của Dương Diễn, vị giám khảo nhìn một chút, rồi đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự không tin, sau đó ông ta lại quan sát Dương Diễn một chút rồi nói, Dương Diễn, cậu có thể đảm bảo rằng cậu không làm giả tài liệu không? Nghe lời của vị giám khảo này, bốn vị giám khảo khác và những học sinh đang chờ khảo hạch đều nhìn về phía Dương Diễn. Người đó lẽ nào làm giả tài liệu? Rất có thể, dù sao để thông qua đặc chiêu, làm giả tài liệu cũng không phải là không thể, chỉ là người đó chắc là làm giả quá rõ ràng, bị nhìn thấu ngay. Có lý. Tôi có chút tò mò cậu ta đã viết gì. Tôi cũng rất tò mò. Lúc này, những người đang chờ khảo hạch bàn tán. Dương Diễn nhìn vị giám khảo đang cầm tài liệu của mình đáp lại, những gì viết trên đó đều là thật. Những gì viết trên đó tự nhiên đều là thật, chỉ là trên đó không viết toàn bộ tài liệu của mình. Vị giám khảo này suy tư nói, trên đây thể hiện, cậu 17 tuổi, bây giờ đã là một trung giai pháp sư hệ triệu hoán, sở hữu một con triệu hoán thú cấp chiến tướng Thương Lôi Ngụy Long, hệ thứ hai còn là hệ vong linh hiếm thấy. Vậy đi, cậu triệu hoán con thú Thương Lôi Ngụy Long của cậu ra xem một chút, nếu cậu thực sự triệu hoán ra được, tôi sẽ cho cậu thông qua. Nếu không triệu hoán ra được, dù cậu chỉ triệu hoán ra một con triệu hoán thú cấp nô bộc, tôi cũng cho cậu thông qua. Giám khảo vừa dứt lời, bốn giám khảo khác nhau nhau cho biết, ông không đùa chứ, cậu ta là pháp sư trung cấp. Hai hệ của cậu ta là hệ triệu hoán và hệ vong linh. Cậu ta sở hữu triệu hoán thú cấp chiến tướng. Mau đưa tài liệu cho tôi xem. Lúc này, những học sinh đang chờ khảo hạch càng là ồn ào như nổ tung. Tôi đi, tôi nghe thấy gì thế, tiểu quỷ 17 tuổi này vậy mà viết mình là trung giai pháp sư, tôi chưa từng nghe chuyện cười nào như vậy, ha ha. Chính thế, đám người 18, 19 tuổi chúng ta bây giờ cũng mới sơ giai tam cấp thôi, một tiểu quỷ 17 tuổi sao có thể tu luyện đến trung cấp. Tôi cũng chưa từng thấy người nào ngu như vậy, nói mình trung giai cũng thôi đi, cậu ta còn nói hệ thứ hai của mình là hệ vong linh dễ dàng thức tỉnh như vậy sao? Trọng điểm là triệu hoán thú đó, cậu ta nói mình có một con triệu hoán thú cấp chiến tướng, tôi cảm thấy cậu ta có thể triệu hồi ra một con triệu hoán thú cấp nô bộc cũng đã tạ ơn trời đất rồi. Dương Diễn không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, tranh cãi với những người đó không có ý nghĩa. Dưới sự chú ý của những người đó và các giám khảo, Dương Diễn quay người. Sau đó chỉ trong một giây đã ngưng tụ ra tinh quỷ hệ triệu hoán rộng 8-9 mét, thứ đầu tiên chui ra là cái đầu rồng rộng 6-7 mét của Thương Lôi Ngụy Long. Sau khi đầu rồng của Thương Lôi Ngụy Long chui ra khỏi khe nứt thứ nguyên, nó trực tiếp ngẩng đầu gầm lên một tiếng, khí thế 10 phần. Rống. Tiếng rồng gầm vang vọng khắp sân huấn luyện, lúc này tất cả những người định xem trò cười của Dương Diễn lập tức im lặng, năm vị giám khảo cũng trừng lớn hai mắt. Sau khi Thương Lôi Ngụy Long gầm lên một tiếng, cơ thể di chuyển, thân rồng dài 60 mét rời khỏi thông đạo thứ nguyên, nó đứng trong sân huấn luyện. Đầu rồng khổng lồ lơ lửng bên cạnh Dương Diễn, một đôi mắt giống rồng nhìn thẳng về phía năm vị giám khảo trước mặt Dương Diễn. Đồng thời khí tràn chiến tướng chính thống trên người nó bắt đầu khuếch tán, lúc này những người ngồi trên khán đài đều bị dọa đến mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này trong số những người này, e rằng ngay cả một trung giai pháp sư cũng không có, tự nhiên bị ảnh hưởng bởi khí thế của Thương Lôi Ngụy Long. Dương Diễn đồng học, mời cậu đưa con thú triệu hoán của cậu về đi. Lúc này một vị giám khảo vội vàng đứng dậy nói. Vị giám khảo yêu cầu Dương Diễn triệu hoán Thương Lôi Ngụy Long trước đó cũng vội vàng đứng dậy nói, không tệ, Dương Diễn đồng học, cậu đã thông qua. Dương Diễn không nói gì, trực tiếp đưa Thương Lôi Ngụy Long trở về. Lúc này trong lòng Dương Diễn cũng rất hài lòng, triệu hoán Thương Lôi Ngụy Long loại cảnh tượng rung động này thật sự rất sảng khoái. Sau khi Dương Diễn đưa Thương Lôi Ngụy Long trở về, tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mẹ nó, vừa rồi đó là cái gì? Đó là triệu hoán thú cấp chiến tướng sao? Tôi chưa từng thấy yêu ma nào kinh khủng như vậy. Tôi cũng vậy, yêu ma cấp chiến tướng có lớn như vậy sao? Hình thể của con triệu hoán thú này tương đương với mấy con yêu ma cấp chiến tướng rồi. Vừa rồi tôi suýt nữa thì tè ra quần, nếu đem tôi cho con yêu ma đó ăn, còn chưa đủ nhét kẻ răng. Hết chương 481. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.